có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt sống người làm Exit Phong chương 401. Khai chương. Quán ăn tiên cảnh quả nhiên trở thành một vấn đề nóng hổi, cũng nổi tiếng ngay sau đó, chỉ trong vòng 3 ngày, các tin tức quảng cáo dập trời toàn đưa tin về họ, bất luận là biển quảng cáo ở trạm dừng xe buýt hay là ở bến tàu ngầm, rồi thì là nơi phồn hoa náo nhiệt như trung tâm của thành phố, cho tới các quảng cáo dán trên các khu phong cảnh to hoành khác. Cơ hồ quán ăn tiên cảnh được len lỏi vào khắp các ngóc ngách vậy, tới nơi sâu nhất cũng chui vào được. Quảng cáo mang đến hiệu quả vô cùng to lớn, khiến cho dân chúng xôn xao mãi về cái quán ăn mới khai trương này không thôi. Hết thảo luận về món ăn trong cửa hàng lại nói về cá kiểng, mà vô số người trong đó cực kỳ chờ mong tới ngày quán ăn này khai trương. Các thành phố lân cận, mặc dù mức độ đầu tư quảng cáo không hoành tráng như ở thành phố Thanh Hải, thế nhưng cũng đủ truyền tải tới cơ bản dân số ở các vùng đó, phải tầm 5-60% dân chúng biết được việc này, còn trong giới nhà giàu với nhau họ đã sớm biết được sự việc nóng hổi này rồi. Sáng sớm ngày 22 tháng 4, Sở Tiên và Tiểu Dính cùng vợ chồng anh chị Sở Ly từ Tinh Mơ đã lái xe tới tổng bộ của quán ăn tiên cảnh ở trong trung tâm thành phố. Cửa hàng chính thức có diện tích lớn nhất, những khu nhỏ đắt tiền ở gần đấy cũng tương đối nhiều, đồng thời, nơi đây cũng là nơi đối diện với cửa hàng chính của Cổ Đạo Thực Phủ Quán. Mức kinh doanh ở đây có thể thể hiện được cái quán ăn tiên cảnh này sẽ tốt hay xấu đi. Khi bọn họ vừa đến nơi thì đều thấy tất cả nhân viên đang ở bên trong chuẩn bị, khu nhà bếp cũng đã bắt đầu phối nguyên liệu thu dọn để lát còn nấu nướng. Sở Tổng, Lưu Tổng, giám đốc của cửa hàng đầu não nhìn thấy bọn họ tới nơi thì liền vội vàng bước tới. Sở Tổng, tất cả mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng ra ngô ra khoai hết rồi. Ở trước quán ăn tiên cảnh có đặt một cái sân khấu lớn, đây là nơi sẽ tiến hành cắt băng rôn khánh thành cho quán ăn tiên cảnh. Ở bên cạnh có đặt một lãng hoa tuyệt đẹp trang trí ở phía cổng vào của quán ăn non vô cùng bắt mắt và tinh tế. Hai người đẹp tiếp tân chào đón khách đứng ngay ngắn ở hai bên cửa. Ở trước cửa của quán ăn có nơi dừng đỗ xe khá rộng rãi, ở dưới hầm còn có riêng một bãi đậu xe nữa nên không lo bị thiếu. Mười dưới bắt đầu khai mạc cắt băng khánh thành, tới lúc ấy sẽ có rất nhiều bạn bè tới thăm, anh đi chuẩn bị đi, đừng có mà để xảy ra chậm trễ hay sơ suất gì đấy. Sở Tiên dặn dò. Ngày khai trương rơi vào thứ sáu, thế nhưng dù cho hôm nay không phải là ngày cuối tuần, thì ở chung quanh vẫn có rất nhiều người đang vây quanh tò mò xem xét. Mấy bữa nay, vì quán ăn tiên cảnh quảng cáo quá nhiều, thậm chí còn lên cả TV các kênh bản tin thời sự của thành phố Thanh Hải, mỗi ngày đều có rất nhiều người đến trước cửa quán ăn ngó nghiêng, thế cho nên hôm nay khai trương có rất nhiều người tới. Thậm chí, Sở Tiên còn nhìn thấy trước quán ăn có dừng đỗ ra nhiều xe mang biển số của các thành phố khác nữa. Hiển nhiên là những người này nghe danh mà tới làm một bữa rồi. Yên tâm đi Sở Tổng, hôm nay khai trương chắc chắn sẽ thành công mỹ mãn. Giám đốc của quán ăn khẳng định chắc như đinh đóng cột. Được. Sở Tiên gật đầu. Gần tới 10 giờ đúng, từng chiếc xe đẳng cấp kéo tới đỗ ở bến đậu xe, trong đó có cả những vị khách đã quen mặt. Cát Văn Thanh, Lý Hoa Trung cùng với hội bằng hữu của bọn hắn đã tới, không lâu sau đó Kim Sâm với ba của hắn Kim Hoa cũng đều tới nơi. Sau đó lần lượt rất nhiều những bạn bè Sở Tiên cũng đã có dịp gặp mặt một lần trước đây, có một số hắn cũng chả biết người tới góp vui là ai nữa. Bọn họ ai cũng cầm lãng hoa tới để chúc mừng. Sở Tiên cũng rất niềm nở, cảm ơn một lượt tất thảy những bạn bè gần xa đã tới ủng hộ, người khác từ xa cất công tới chúc phúc thì kể cả có là ai đi chăng nữa hắn cũng đều nhiệt liệt nghênh đón. Vào lúc hơn 10 giờ, các lãnh đạo của trường Tiểu Dính cũng tới, ngay cả hiệu trưởng cũng đích thân tới góp mặt. Tiếp theo sau là một số lãnh đạo thành phố, ai cũng tay bắt mặt mừng chúc phúc cho sự thành công của Sở Tiên, đều là các tai to mặt lớn của các cấp các ngành trong thành phố cả, thậm chí còn có cả Trương Lão cũng đích thân tới tặng vài câu chúc phúc. Những người tới trước để chúc phúc nói nhiều chẳng nhiều, nói ít chẳng ít, chỉ biết rằng giờ đây bãi đỗ xe đã được lấp đầy toàn xe đua cùng các loại xe đắt đỏ đẳng cấp khác. Thậm chí chỉ tính riêng số khách tới trước để tặng hoa chúc mừng cộng với vài bạn bè họ mời nữa thì cũng đã lên tới hơn 100 người rồi. Giám đốc của trụ sở đầu não quán ăn tiên cảnh này mắt tròn mắt dẹp, nhưng vẫn không quên nhiệm vụ nghênh tiếp khách khứa cho chu đáo. Nhìn thấy từng vị khách quý tới ủng họ quán, cơ thể của hắn luôn ở trong tư thế gập lưng chưa thẳng lên phút nào. Những nhân vật quan to như thế này làm gì có dịp được gặp trực tiếp như này đâu. Tới màn cắt băng khánh thành quán ăn, Sở Tiên và Tiểu Dính cùng chị gái anh rể mình cùng tiến hành, còn có những vị lãnh đạo của thành phố như Kim Hoa nữa cũng được mời lên. Khi kết thúc phần cắt băng khánh thành, quán ăn bắt đầu tiến hành chính thức kinh doanh, mấy vị khách đến trước để chúc mừng đều hứng khởi đi vào bên trong quán. Cùng lúc đó, những khách hàng ở một bên đợi đang sốt ruột như được mở cờ liền nô nức đi vào bên trong, những vị khách khứa vào thêm này ít nhất cũng phải trên 100 người nữa. Bây giờ mới có 10 dưới thôi mà đã có hơn 200 người rồi. Xem ra quán ăn của chúng ta thành công rồi. Tiểu Dính nhìn thấy dòng người kéo tới ăn đông đúc như chảy hội liền vui mừng nói. Mới chỉ là bắt đầu thôi, chắc không ít như thế này đâu. Sở Tiên nói rồi cười tươi. Cái này còn phải xem trong 3 ngày này chúng ta bán ra được bao nhiêu thẻ hội viên, rồi còn hiệu quả của việc truyền miệng đi xa tới đâu. Và còn phải xem tình hình một tuần sau khi khai trương có thuận lợi hay không nữa. Đồ ăn của quán chúng ta chắc chắn không kém hơn cổ đạo thực phủ quán. Ngoài ra chúng ta còn có món cá khô tự chế độc đáo của Sở Tổng đem tới nữa, kiểu gì cũng giữ được lòng khách hàng. Giám đốc quán ăn đứng bên cạnh cũng khẳng định chắc chắn. Đây không phải là riêng vị giám đốc này tưởng mở ra hay nịnh hót lấy lòng hắn, mà là tất cả các đầu bếp ở đây đều cam đoan một điều như vậy. Cá khô là vũ khí bí mật của Sở Tiên, 2 ngày trước hắn mới khoe ra món cá khô này, các loại cá được ép chặt sau đó thông qua tẩm ướp chế tạo theo phương thức bí truyền mà Sở Tiên đã học được từ chú của mình, làm ra thành phẩm khiến cho ngay tới đầu bếp trưởng còn xúc động xém khóc, tấm tắc khen ngon mùi vị tuyệt hảo của nó. Thật không phải chém gió chứ. Mùi vị của món cá khô này đích thực là linh hồn của cả quán ăn, sau khi nấu nướng tất cả ra thành phẩm các món ăn trong thực đơn một lượt, rồi đối chiếu lại với món cá khô huyền thoại ấy thì tất cả phải công nhận cá khô Sở Tiên làm là số 1. Còn cá món ăn tinh phẩm khác đương nhiên là cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương, cá ba ha ba tai bm xít và vi cá mập rồi. Ngay cả tới các món ăn nổi tiếng như tôm hùm hay cua hoàng đế đều không thể bì được với cá khô. Hơn nữa còn có một điều nòng cốt, đấy chính là giá cả phải chăng dễ dàng tiếp cận và được lòng người tiêu dùng. Một phần cá khô rẻ cũng chỉ cần 300 là mua liền tay ăn được rồi, hơn nữa mùi vị phải nói là tuyệt cú mèo. Bọn họ tin tưởng rằng sau này chỉ cần dựa vào món cá khô ấy thôi cũng có thể chống đỡ được cả cái quán ăn này ấy chứ, càng chưa cần phải nói đến còn bao nhiêu là các món ăn làm từ các loại cá quý hiếm khác nữa, nào là cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương, cá ba ha ba tai bm xít, cá lù đù vàng lớn, vi cá mập và cá thiểu, toàn là tên tuổi lão làng trong giới nguyên liệu tinh phẩm. Ôi tuyệt! Mấy con cá coi với cá rồng này xinh đẹp chết đi được, hoàn hảo quá. Hội khách khứa vừa mới đặt chân vào quán ăn thì liền bị cái bể thủy sinh đặt ở trước cửa hớp lấy hồn. Bọn họ ai nấy cũng kinh ngạc tột độ nhìn ngắm hai loài cá kiểng trong bể thủy sinh. Những con cá kiểng này bọn họ đã được thấy trên các phương tiện đại chúng có đưa tin, thế nhưng có tận mắt nhìn thấy mới thấy được sự xinh đẹp của chúng. Trên hết là giá trị của hai loại cá này cực đắt đỏ khiến cho khách hàng bị một phen chấn kinh. cũng như chuyện ở trên mạng có đưa tin một viên bảo thạch giá trị 1000 vạn vậy, cư dân mạng ai ai cũng hiếu kỳ đi xem bằng được. Thế nhưng mấy con cá kiểng giá trị trên tỷ này lại sống động và có thật trong thực tại, thế nên khi ai nhìn thấy cũng đều hưng phấn rút điện thoại ra chụp lấy chụp để, rồi quay video clip các kiểu nữa. Dù cho mấy quý ông giàu có lắm tiền nhiều của cũng làm y như vậy, hưng phấn thích thú rút ngay điện thoại ra mà ghi lại cái cảnh tượng lịch sử ấy, họ cảm thấy mình làm như vậy chẳng có gì là sai trái cả, thể diện chẳng là gì khi nhìn thấy cái đẹp đang bày ra trước mắt thế này. Chắc bọn họ ai cũng nghĩ, tôi nhiều tiền lắm sao, oh no no, những con cá kiểng xinh đẹp kia còn đắt hơn cả bản thân tôi ấy chứ. Điều này cũng hợp logic với những người bình thường có mức thu nhập không cao, khi họ nhìn thấy những chiếc xe đua đắt đỏ cũng cảm thấy sang chảnh và thèm khát, những người đang vây quanh chụp choẹt mấy con cá kiểng kia cũng có cùng logic như vậy thôi, con người mà tư tưởng cùng cách nhìn nhận vấn đề khá giống nhau, người có tiền cũng vậy cả. Đúng là giá trị bản thân trên tỷ có khác, mỗi một con đều là tinh phẩm đều là kiệt tác. Con nào con nấy khí chất đều ngời ngời, Sở Tổng đúng là người hào phóng mà. Chỉ cần mấy con cá này cũng đủ để mở một công viên cá kiểng rồi ấy chứ, ha ha, bây giờ lại còn trưng bày đầy ở trước cửa quán ăn nữa chứ, chỉ có Sở Tổng mới đủ bản lĩnh để làm được những điều không tưởng như vậy thôi. Giá trị của số cá kiểng trong năm quán ăn nghe nói phải 3-4 ức, chập chập, đúng là kinh khủng. Đám người đứng ở chung quanh vừa ngắm nghía mấy con cá cảnh vừa suýt xoa câu chuyện nối câu chuyện tán dóc với nhau, trong ánh mắt ngập tràn sự cảm thán, mỗi câu nói nhắc đến cái cậu Sở Tổng kia đều vừa nể vừa sợ hãi. Tiểu Tiên, những con cá kiểng này mê lực cao ghê đấy, Tiểu Dính cười tít mắt khi thấy đám đông đang vây xung quanh bàn ra tán vào. Vì đã sớm lường trước được cái cảnh tượng người vây xung quanh ngắm cá kiểng đông nghịt, thế nên cái khu vực để bể cá kiểng rất rộng rãi, đồng thời bể thủy sinh cũng được đặt ở vị trí vao hơn một chút để cho ai cũng ngắm được chúng một cách rõ ràng. Đấy là điều đương nhiên, độ tinh mỹ của chúng anh chưa nói tới, chỉ cần nghe qua giá trị của chúng thôi cũng đủ khiến nhiều người thất kinh rồi. Giá cả đắt đỏ như thế ai mà chẳng muốn ngắm nhìn lâu hơn cơ chứ? Sở Tiên gật đầu. Khi hắn kiếm về số cá kiểng này thì từ Tiểu Dính cho tới các quản lý cấp cao của quán ăn đều thất kinh, thế nhưng bây giờ hắn có lý do chính đáng rồi. Hắn nói rằng số cá kiểng này do chính tay mình nuôi trồng đem từ đảo Nhân Ngư về. Có tộc người cá nguyên thủy ở đó. Về sau này có gặp điều gì khó viện lý do thì cứ đẩy hết sang cho họ, kể cả một số bí mật không giữ được nữa cứ đẩy đi thôi, và hắn thành người minh bạch. Huống chi là Sở Tiên cũng tính đâu vào đấy rồi, khi đảo Nhân Ngư được xây dựng xong xuôi, hắn sẽ cho làm một cái bể thủy sinh lộng lẫy nguy nga cùng với cái ao nuôi cá hoành tráng, tất cả để dành riêng cho việc nuôi dưỡng cá kiểng. Tới lúc đó thì mấy ngàn con cá chép coi nổi tiếng, cùng mấy vạn con cá rồng giá trị đắt đỏ, còn hàng loạt các loại cá kiểng đếm không hết số lượng khác, hắn sẽ cho gây dựng lên một nơi thủy cung chứa toàn cá kiểng đẹp lồng lộn cũng như đắt đỏ nhất thế giới. Người vào trong quán ăn ngày một đông hơn, rất nhanh sau đó ai nấy cũng đều như bị mấy con cá kiểng trong bể thủy sinh chỗ trước cửa niêm phong lại vậy. Thấy vậy quản lý và nhân viên phải chạy ra đó khuyên giải nhỏ nhẹ, một số khách hàng phối hợp mới chịu rời đi. Hôm nay là trưa ngày thứ 6, số lượng người có vẻ ít hơn thế nhưng đến tối chắc lượng khách sẽ tăng đấy. Sở Lê nhìn ra bên ngoài vui vẻ nói. Thế là nhiều rồi, không ít đâu, bây giờ mới 11 giờ, đến 12 giờ trưa mới là giờ cao điểm, chắc là tới trưa quán chúng ta có thể được lấp đầy đấy. Lưu Vân xem đồng hồ đáp. Cũng tầm đấy. Sở Tiên nhìn dòng người vẫn cứ nườm nượp kéo đến không ngớt thì cũng khẳng định chắc nịch tới lúc ấy chắc sẽ lấp đầy được 500 bàn, hiện giờ đã gần 300 bàn rồi, thế nhưng chính hắn cũng không dám tin rằng lại đông khách đến vậy, Nói gì thì nói quán ăn của bọn họ không phải là ở mức giá trung bình, Sở Tiên nhắm vào những người có thu nhập kinh tế trung bình khá trở lên. Một bàn thức ăn bét nhất cũng phải tầm 6-7 ngàn, đấy là giá trung. Thêm vào gian phòng viên tổng cộng có trên dưới 50 gian, nếu như cái quán ăn này được lấp đầy khách thì chắc chắn phải là một con số cực kỳ kinh khủng. Hôm nay tình hình kinh doanh của Cổ Đạo Thực Phủ Quán có vẻ ảm đạm nhỉ. Lưu Vân nhìn sang bên Cổ Đạo Thực Phủ Quán đối diện cách đó không xa, không giấu được nụ cười vui vẻ. Dạo trước cửa của Cổ Đạo Thực Phủ Quán giờ này xe tới xe lui tấp nập, thế mà hôm nay bên Cổ Đạo Thực Phủ Quán vắng vẻ đi trông thấy, cho dù bây giờ họ cũng đang chạy ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt Phong ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt Phong chương trình ưu đãi, thế nhưng vẫn không có nhiều khách khứa mấy. Sau 3 hôm nữa, một trong hai quán cơm kiểu gì cũng phải có một quán bị dẹp tiệm. Sở Tiên nở nụ cười đắc thắng. Cùng với lúc đó, 4 khu vực vị trí địa ký vàng khác ở trong thành phố Thanh Hải, 4 quán ăn thuộc quán ăn tiên cảnh cũng tấp nập chẳng kém, ở chung quanh đấy đậu rất nhiều những chiếc xe sang, rất nhiều người tới ủng hộ quán ăn đang là quán ho hiện giờ ăn thử. Còn ở quán ăn đầu não cũng vậy, tất cả mọi người đều bị cá kiểng ở trước cửa ra vào mê hoặc lấy. Đến 12 giờ trưa, khách khứa tới đây ăn uống như kiểu ong chui về tổ, nhìn đông đúc phát sợ, từng món ăn nóng hổi thơm nức mũi bê ra bê vào đặt trên từng bàn ăn không ngớt. Tiểu Tiên, chỗ chúng ta còn thiếu 5 bàn là chật kín rồi. Ngoài ra, 4 nhà khác khách tới cũng rất đông, tính đến giờ phút này số khách đã chiếm 80% trong tổng số bàn ăn rồi. Sở Lê gọi một cú điện thoại, hỏi han tình hình từng quán ăn một, biết được tình hình đang tiến triển thuận lợi liền hưng phấn rạng rỡ vô cùng báo lại với Sở Tiên. Rất tốt, mới trưa mà đã đạt tới 80% như vậy rồi, thì đến tối kiểu gì cũng chật ních khách khứa cho xem. Sở Tiên vừa cười vừa nói. Vậy tiếp theo còn phải xem hiệu quả của việc truyền miệng rồi, nếu như lượt khách đầu này ăn thử thành công, vậy thì chúng ta đã thành công được phân nửa. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt Phong chương 402. Nổi tiếng. Nổi tiếng. Nhìn mấy món này trông cũng ngon mắt đấy chứ, non tươi phết. Chúng ta ăn thử đặc sản cá khô của nhà này đi xem sao, nếm thử coi ngon đến mức nào mà thấy quảng cáo rầm rộ lên. Ôi tuyệt, con cá khô này đậm đà thế cơ chứ, càng nhai càng gia vị, hơn nữa mùi vị lại còn rất thơm nữa. Chúng ta gọi là vị tiêu cay phải không, đợi lát nữa gọi thêm loại cay tê nữa xem sao. Ở đại sảnh vang lên vài tiếng kinh hô. Một số người nhìn về phía họ ngó nghiêng xem là món gì, những người đang gọi món theo hiệu ứng đám đông mà cũng tò mò chọn theo, nhân viên phục vụ đứng bên cạnh cũng nhiệt tình giới thiệu về món đặc sản của quán cho khách. Trước mỗi một bàn ăn đều có phục vụ bàn riêng, xét về khoản dịch vụ thì có thể nói quán ăn tiên cảnh của Sở Tiên làm rất tốt, có thể gọi là đỉnh. Vợ yêu ạ. Nào em uống bát canh bong bóng cá ba ha ba tai bm xít này đi. Vâng vâng, chồng yêu anh cứ đặt ở đấy đi để em tự lấy. Cái quán ăn này đúng là chất chơi, nào là cá ba ha ba tai bm xít, rồi cá ngừ vây xanh đại Tây Dương đều cực kỳ chính thống, mùi vị phải gọi là quá tuyệt hảo luôn. Đúng vậy đấy, mà còn giảm nửa giá mấy ngày liền mới áp chứ, đúng là không thể ngờ tới. Chuẩn nha, cũng không bỏ công chúng ta lái xe 2 tiếng đồng hồ mới tới được nơi, chỉ là vất vả cho em quá thôi. Em bây giờ mới bầu bí 3 tháng thôi mà anh đã cuống lên như vậy rồi, sau này chắc anh cấm cửa không cho em bước chân ra ngoài nữa mất. Ha ha, sao lại thế được, anh không dám đâu, em nếm thử món cá khô này đi, nghe nhân viên bồi bàn giới thiệu đây là đặc sản quán này đấy, mùi vị có 102. Dạ, ôi, ngon lắm anh à, chúng mình ăn xong mua một ít về cho ba mẹ ở nhà cùng thưởng thức với nữa. Được được, chỉ có em chu đáo thôi. không thể ngờ được ở Trung Quốc còn có cơ hội được ăn con cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương chính thống như thế này, đúng là tuyệt không gì tả được. Cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương ở Nhật Bản cực kỳ hiếm thấy, thế mà nhà hàng này lại có thực lực cung cấp không giới hạn số lượng, sau này phải đưa bạn bè tới đây mới được. Mùi vị được lắm, hơn nữa các loại hải sản lại còn rất phong phú nữa, nhiều hơn gấp mấy lần so với cổ đạo thực phủ quán nhiều, nhất là mấy nguyên liệu nấu ăn đẳng cấp nữa chứ, ông của cái quán mới này chắc phải có thực lực lắm đây, lợi hại thật. Không khí ở đây không kém hơn so với cổ đạo thực phủ quán, mùi vị thức ăn cũng ngang ngửa nhau, thế nhưng riêng về món ăn thì các nguyên liệu làm ra nó quá đỗi là chân quý, mà lại còn nhiều hơn bên cổ đạo thực phủ quán nữa chứ, thi thoảng xỉa răng bằng cá ngừ vâng xanh Đại Tây Dương này cũng được đấy, đưa người nhà vợ tới ăn cá ba ha ba tai bm ship. Rồi gọi thêm bát canh bong bóng cá ba ha ba tai bm ship hoặc làm ít súp vi cá mập. Ôi trời, mấy món đại bổ ấy cực kỳ tốt cho sức khỏe đấy nha. Bây giờ đang có hoạt động hội viên mà nạp tiền vào thẻ là có ưu đãi đấy, đợi lát nữa đi nạp ít tiền. Cái chiêu dựa vào truyền miệng, một đồn 10 đồn trăm của Sở Tiên đang rất có hiệu quả, tất cả những người trưa nay đến ăn ở quán ăn đó đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, từ chất lượng đồ ăn cho đến môi trường vệ sinh chung quanh, họ thấy rất đáng tiền bỏ ra. Mà hơn nữa còn có cổ đạo thực phủ quán, họ tha hồ mà so sánh nọ kia cực kỳ dễ dàng và tiện lợi cho việc nhận biết điểm hay và điểm dở giữa hai quán. Khách hàng đều thấy quán ăn tiên cảnh chẳng kém tí nào so với cổ đạo thực phủ quán cả, hơn nữa tính riêng món cá khô và các nguyên liệu nấu ăn đẳng cấp rõ ràng trội hơn hẳn so với cổ đạo thực phủ quán. Rồi về giá cả cũng thấp hơn so với bên đó nữa, mà môi trường chung quanh do là mới xây nên đem tới cảnh giới lạ mắt, sạch sẽ thoáng mát hơn so với cổ đạo thực phủ quán cũ kỹ nhiều. Tổng kết lại thì quán ăn tiên cảnh cao hơn một bậc so với cổ đạo thực phủ quán. Nếu như cổ đạo thực phủ quán là quán ăn 5 sao, vậy thì quán ăn tiên cảnh có thể được thăng cấp lên hàng 6 sao, thậm chí là 7 sao luôn. Thành công rồi Sở Tổng, chúng ta thành công rồi. Giám đốc của quán ăn tổng bộ tự tay mang ít rau củ đem tới từng bàn ăn cho khách, sau đó đi một lượt săn sóc khách hàng. Khi hắn biết được phản hồi vô cùng tích cực và độ hài lòng cực cao của khách hàng, thì không kiềm chế nổi sự hưng phấn mà bước nhanh về phía Sở Tiên báo lại tình hình. Phải duy trì được sự tích cực này. Những mẩu chuyện rời rạc của khách hàng cứ xì xào vang lên không ngớt, Sở Tiên như cố ý nghe lén họ đang nói gì vậy, với đôi tai cực kỳ nhạy bén của hắn muốn nghe cũng không phải là khó. Hắn gật đầu nhẹ nhàng lấy làm tâm đắc lắm. Sau này cứ duy trì phong độ tốt như vậy, mấy ngày nay kiểu gì cũng tương đối bận đấy. Sau khi xong đợt này, mọi người ai cũng sẽ được nhận thưởng. Ha ha! Giám đốc của nhà hàng cười hớ hở khi nghe thấy hai chữ được thưởng. Sở Tổng ngài cứ yên chí đi, chúng tôi sẽ duy trì phong độ như ban đầu. U, V, K, W, M. Ngoài ra, sự phản hồi của khách hàng về bốn nhà còn lại cũng vô cùng tốt. Lưu Vân vừa lắc lắc cái điện thoại trong tay mình vừa cười nói. Tốt lắm, trưa nay làm nguyên một con ba ha ba tai BM ship cho tất cả công nhân viên của quán cùng thưởng thức. Trưa nay khiến họ bận tối mắt tối mũi không có thời gian nghỉ ngơi rồi, đến tối chắc sẽ bận hơn như thế ấy. Sở Tiên hào sảng nói. Dạ vâng, tôi đi nói ngay với đầu bếp như vậy đây. Giám đốc quán ăn kích động gật đầu lia lịa. Moa nó chứ, còn gì có thể bì lại được với độ hào phóng của ông chủ này chứ, lại còn lấy nguyên một con cá ba ha ba tai bm ship ra như vậy, mặc dù nói không được ăn bong bóng cá, thế nhưng chỉ cần ăn thịt cá thôi cũng mười mấy vạn rồi chứ sẽ giống gì. Vậy mà nói thiết đãi là thiết đãi, xử ngay một con cá để làm bữa trưa cho nhân viên. Nhân viên của hắn mà biết được há chẳng phải sẽ hơn hở hưng phấn tới nỗi nhảy cẫng cả lên sao. sau này có thể vỗ ngực tự hào nói bữa trưa của công ty tôi là cá ba ha ba tai bien xít đấy, ngạc nhiên chưa, sợ chưa, chuyện này vẻ vang quá chừng luôn, có thể nâng cao độ tự tin của các nhân viên nơi đây lên tận trời xanh. Ở môi trường thay đổi nhân viên liên tục này, sau này chắc chắn có vô số nhân viên muốn được chen chân vào trong quán ăn tiên cảnh này làm việc cho xem. Mấy hôm nay chăm chỉ vào, tôi tuyệt đối sẽ không đối xử bạc đãi với nhân viên của mình đâu. Sở Tiên hứa chắc nịch. Giám đốc của quán ăn tổng bộ nghe thấy lời hắn nói liền cảm động rưng rưng nước mắt, cũng như cảm thấy thời gian như ngưng đọng lại. Hắn thấy người trước mắt có thể kiếm được mấy con cá kiểng giá vài ức nhẹ nhàng như không có chuyện gì, phẩy tay cách là phung phí vài tỷ là chuyện thường, có thể kiếm về lượng lớn nguyên liệu nấu ăn đẳng cấp thế giới, thậm chí có thể mời các cấp lãnh đạo của thành phố cùng thương nhân giàu có khác tới tham gia buổi khánh thành quán ăn ngày hôm nay. Một ông chủ thực lực mà mở mồm là nhả ra vài ngàn vạn. Vài chục tỷ, đi theo ông chủ như thế chắc chắn tương lai sẽ sáng lạn vô cùng, kiểu gì cũng giúp ích được cho cuộc đời hắn. Cùng lúc ấy, ở trong một gian phòng viên riêng trong cổ đạo thực phủ quán, Chu Thắng Văn cùng các người phụ trách hiện giờ của cổ đạo thực phủ quán, và mấy người đầu bếp trưởng cũng đang ngồi trong ấy. Trước mặt họ đặt từng đĩa thức ăn một, lấp đầy cả một cái bàn ăn, nếu như mà hội Sở Tiên có ở đây, nhất định sẽ nhận ra ngay những món này đều là các món ăn từ quán ăn tiên cảnh của hắn. Đây đều là những món cổ đạo thực phủ quán cử người tới quán ăn tiên cảnh đóng hộp mang về. Màu sắc cực kỳ tươi ngon, bọn họ tìm được đầu bếp có trình độ khá cao tay đấy. Một người trung niên mặc quần áo đầu bếp nhìn qua rồi nhận xét. Nếm thử mùi vị xem sao. Chu Thắng Văn nhấc đôi đũa lên. Sau đó đắn đo một hồi, gắp lấy một con dầu hào con cho vào miệng. Nhìn thấy chủ tịch hội đồng quản trị bắt đầu động đũa, những đầu bếp ngồi ở đấy cũng lấy đũa gắp một con dầu hào lên. Cho ý kiến bình luận xem. Chu Thắng Văn không nhìn vào mấy người chung quanh. Mùi vị rất được, không thua kém chỗ chúng ta. Người đầu bếp trung niên đó phát biểu đầu tiên, mấy người con lại phụ họa gật đầu theo. Cái món khác thì sao? Chu Thắng Văn lại ăn thêm một ít tôm hùm và cua biển. Hai loại này rất dễ tiêu thụ. Ăn xong hắn hỏi mấy đầu bếp bên cạnh. Cũng không kém so với chúng ta. Người trung niên đó vẫn lặp lại câu đấy. Chắc là những đầu bếp bên đó mời về đều kiếm từ các khách sạn có tiếng. Vậy thì anh nếm thử món đầu bảng của họ xem sao, cá khô. Chu Thắng Văn xây sầm mặt mày, sau đó gắp một miếng cá khô cho lên mồm nhai nhai vài cái. Mấy đầu bếp còn lại cũng theo vậy mà gắp một đũa lên, thế nhưng khi bọn họ vừa đặt miếng cá khô vào miệng thì sắc mặt như kiểu bị đóng băng, sau đó dần chuyển sang cau có cả vào. Tôi nghĩ cái món này không cần các anh phải bình luận thêm nữa đâu nhỉ. Chu Thắng Văn đã nhai được gia vị sáp nến quen thuộc mà hắn từng có diễm phúc nếm lần trước, ghi dấu cả cuộc đời hắn cuộc hận to đùng luôn, sau đó thở dài nhìn theo mấy món còn lại đang được bày trên bàn. Chu Thắng Văn chẳng nói thêm câu nào nữa, sau đó mỗi một món đều ăn một miếng nhỏ, mấy vị đầu bếp cạnh đó cũng bắt chước gắp ăn theo, suốt mấy phút dài đằng đẵng đó bọn họ không ai hé răng một câu. Đây là các món ăn của quán ăn tiên cảnh, các anh cho một cái nhìn tổng thể khách quan tôi xem nào. Chu Thắng Văn nói rồi dựa lưng vào ghế, hướng ánh mắt về phía mấy người còn lại. Mấy người đầu bếp đó nhìn mấy món ăn, rồi nhìn hắn, xong họ lại quay sang nhìn nhau, rõ ràng đang vô cùng khó xử không biết mở lời bắt đầu từ đâu. Đầu bếp trưởng, anh cho ý kiến xem nào. Chu Thắng Văn mất kiên nhẫn, sắc mặt khó chịu liền gọi tên chỉ mặt luôn. Ông chủ. Người trung niên đó hơi ngập ngừng do dự nột chút, sau đó liền nói. Cái món cá khô đặc sản của quán ăn tiên cảnh này là món mà nhà hàng chúng ta không có. Tôi sẽ cùng nghiên cứu với mấy vị đầu bếp còn lại xem, sẽ cố gắng nhanh hết sức có thể để làm ra cá khô có vị giống như của họ. Tôi không muốn nghe anh nói mấy điều tầm phào này, có gì nói nấy. Chu Thắng Văn nhăn mặt lại đáp. Ông chủ, tôi nghĩ món ăn của cổ đạo thực phủ quán chúng ta về mặt tổng thể mà nói thì còn kém hơn so với quán ăn tiên cảnh một chút đỉnh, nhất là về mặt nguyên liệu nấu ăn đẳng cấp. Đây là thế mạnh cực kỳ to lớn của họ. Được rồi. Chu Thắng Văn nghe đến đây liền lấy tay day day chán. Vậy có nghĩa là vấn đề cấp bách nhất hiện giờ chính là giải quyết làm thế nào để có được nhiều nguyên liệu đẳng cấp như vậy phải không? Mấy đầu bếp liền khe khẽ gật đầu. Đầu bếp trưởng, anh bây giờ sai nhân viên thu mua đi mua các nguyên liệu ngon và hiếm về đây. Vừa dứt lời Chu Thắng Văn liền ra lệnh luôn. Dạ vâng thưa ông chủ. Bếp trưởng gật đầu, sau đó do dự một lúc liền đáp lại. Ông chủ, ở chợ hiện giờ muốn thu mua cá ba ha ba tai bm ship và cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương thì khó hơn lên trời, hơn nữa nếu có thể mua được thì cũng không kiếm được bao nhiêu cả. U, V, K, W, W, M. Chu Thắng Văn chầm chầm khép cặp mắt đang nặng chiếu của mình lại. Vậy anh nói xem quán ăn tiên cảnh liệu có được bao nhiêu nguyên liệu nấu ăn đắt đỏ như vậy? Quán ăn tiên cảnh trước khi khai trương kiểu gì cũng chuẩn bị vô cùng chu đáo đâu ra đấy rồi, bọn họ muốn lấy cổ đạo thực phủ quán chúng ta ra để làm đệm đỡ chân, thế nhưng dù cho bọn họ có mất một năm để chuẩn bị đi chăng nữa thì cũng không thể đạt được mức tiêu thụ không giới hạn được, bởi số nguyên liệu nấu ăn đẳng cấp ấy rất là quý hiếm. Nhất là cá ba ha ba tai bm ship trên toàn thế giới này hiếm gặp vô cùng. Phải vậy đấy. Chu Thắng Văn mở to mắt ra để lộ một tia sắc lạnh. Sở tổng không thể phủ định được rằng món ăn trong quán cơm các anh rất tuyệt. Nhất là món cá khô và sushi cá thu ngừ thì quá ư là ngon luôn. Ha ha. Sở tiên nhìn thấy trước mặt có một bàn đã đánh chén no nê chuẩn bị đứng dậy ra về thì liền cười tươi vui vẻ. Cảm ơn sự tán thưởng và công nhận của các vị, có thời gian rảnh mong quan khách lại tới ủng hộ quán chúng tôi. Nhất định rồi, nhất định rồi. Người khách hàng trung niên đó liền gật đầu. Để tôi đi làm cái thẻ hội viên, sau này đi ăn uống sẽ tới chỗ của sở tổng đây. Xin cảm ơn. Sở tiên vội gật đầu. Nơi này về sau do chị gái cùng anh rể tôi phụ trách, các vị có vấn đề gì cứ tìm hai anh chị ấy là được. Ha ha, được được, ở thành phố Thanh Hải đều là bạn bè cả, đều là bằng hữu cùng quê. Người trung niên đó nhiệt tình đáp lại. U, V, K, W, W, M. Sở tiên gật đầu, người trung niên kia hàn huyên qua lại vài câu cũng không nán lại lâu nữa. Liền sau đó bước tới quầy lễ tân làm luôn một cái thẻ hội viên 10 vạn. Không bao lâu sau đó, từng người khách dùng xong bữa lần lượt đứng dậy, trong đó có rất nhiều người bước tới để trò chuyện với sở tiên. Sở tiên đứng nghiêm chỉnh ở cửa quán ăn nghênh chào tiếp chuyện với từng người một, người quen lẫn người không quen đều vô cùng khách sáo, lễ độ, đồng thời giới thiệu chị gái và anh rể cho khách hàng biết. Khiến cho bạn bè gần xa trong thành phố Thanh Hải đều biết tới họ. Thế nhưng dù cho hắn có không giới thiệu đi chăng nữa, tất cả khách hàng đều có ấn tượng vô cùng sâu đậm với anh chị Sở Lê. Dù sao thì lần trước hai người họ bị mấy tên du côn du thủ du thực đánh cho bị thương, sau đó liền nhận lại hậu quả thảm khốc khiến cho ai nấy cũng đều lạnh cả gáy khi nghĩ đến. Từng khách hàng bắt đầu rời đi, mãi cho tới 3 giờ hơn khách khứa mới vãn đi hết. Tất cả nhân viên trong quán đều đã vất vả rồi, đầu bếp ở trong khu nấu ăn cũng đã chuẩn bị dần xong thức ăn. Sở tổng của chúng ta cực hào phóng lấy hẳn nguyên một con ba ha ba tai bm ship để làm bữa trưa cho toàn bộ nhân viên trong quán. Quán ăn vừa mới khai trương, mọi người chịu khó vất vả một chút. Công ty tiên cảnh chúng tôi chắc chắn sẽ không bạc đãi bất cứ một nhân viên nào đã góp công trong quán đâu. Vãi lúa, ăn cá ba ha ba tai bm ship thật nè trời không phải chứ. Ông chủ chịu chơi quá, hẳn là lấy nguyên con cá ba ha ba tai bm ship đắt đỏ ra để làm bữa trưa cho nhân viên ăn. Nhân viên trong quán ai cũng mắt tròn mắt xẹp, nuốt nước bọt ừng ực về cái sự chất của ông chủ, thậm chí trên người còn nổi da gà lên thành từng đợt, có một sự xúc động không hề nhẹ ở đây, hai mắt rực lửa đầy nhiệt huyết nhìn đăm đăm vào giám đốc. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt sồng người làm Egypt phong chương 403. Lừa gạt khách hàng. Lừa gạt khách hàng. Xin chào sở tổng. Xin chào sở tổng. Trong giờ giải lao ăn cơm, từng nhân viên một trên mặt rạng rỡ niềm vui chào hỏi lấy sở tiên. Xin chào. Sở tiên cũng cười tươi đáp lại họ, để bỏ ra một con cá ba ha ba tai bm xít đối với hắn là chuyện hết sức vặt vãnh, thậm chí còn chẳng đáng so với tình hình kinh tế của hắn bây giờ, nhưng đối với những người bình thường thì đây đúng là một khoản tiền quá lớn, có mơ cũng chẳng thấy. Đối với hắn mua một bao muốn phải mất tiền, thế nhưng một con ba ha ba tai bm xít thì lại chẳng mất một xu nào. Giờ đây hắn có thể tùy ý nuôi trồng ra giống cá này rồi. Thế nên bỏ ra nguyên một con cá để chiều chuộng nhân viên của mình, hắn chả thấy đau lòng tí nào. Nhưng mà ngoài sở tiên thấy chuyện ấy tép diêu vô cùng ra, thì chẳng có một ai biết trong mắt hắn một con cá ba ha ba tai bm xít chẳng đáng một đồng. Những nhân viên này chỉ biết là ông chủ của họ quá đỗi hào phóng, bỏ tiền túi vài chục vạn làm thịt một con cá ba ha ba tai bm xít nhằm thiết đãi chế biến thành bữa trưa cho nhân viên mà thôi, đúng là quá tốt, ông chủ lợi hại như này kiếm đâu. Có cái công ty nào mà lại thừa tiền hào sảng đến độ lấy nguyên một số tiền lớn mấy chục vạn như thế cải thiện bữa trưa cho nhân viên như cái công ty tiên cảnh này vậy. Tỷ phú triệu đô như Mã Vân Triệu Chi như thế cũng chỉ mất có 3 vạn 8 mua một con cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương hơn 50 cân mà thôi, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hội sở tiên cũng ngồi xuống ăn cùng với họ, dù sao cũng chưa có ai ăn gì vào bụng, có thực mới vượt được đạo mà, ăn uống no nê xong hắn bước tới quầy lễ tân. Tính cho tôi lượng tiêu thụ trong trưa ngày hôm nay. Ngoài ra những người làm thẻ hội viên cũng thống kê ra cho tôi. Giám đốc quán ăn cũng rảo bước đi theo hắn, ngay lập tức ra lệnh cho bên thu ngân làm việc. Dạ vâng thưa giám đốc, vâng thưa sở tổng. Người thu ngân là một cô gái có dung nhan vô cùng yêu kiều khả ái, nhận được lệnh liền mau chóng bật máy tính lên bắt đầu tính toán thống kê số liệu của lượng kinh doanh trong trưa nay đạt được. Sở tổng, đây là bảng báo cáo tiêu thụ ngày hôm nay của chúng ta, còn đây là số tiền thu được mà các khách hàng đã nạp vào thẻ. Cô nhân viên thu ngân nói rồi đưa cho sở tiên một bảng biểu. U, V, K, W, W, M. Sở tiên nhận lấy bảng biểu, thấy vậy Tiểu Dính và sở Ly cũng sát tới bên để xem xét. Lượng tiêu thụ các món ăn tổng cộng tất cả vào là 23 vạn, tiền nạp vào thẻ hội viên là 228 vạn, cộng gộp lại là 251 vạn. Sở tiên cầm tờ bảng biểu trên tay đọc lên từng con số một cách rõ ràng. Nếu như tiền thức ăn tính theo giá gốc thì có thể đạt tới 46 vạn. Lưu Vân đứng ở bên cạnh hoan hỉ nói. Số tiền nạp trong thẻ hội viên đạt hẳn hơn 200 vạn, thật không tưởng tượng nổi lại nhiều tới vậy, Tiểu Dính kinh ngạc đáp. Xem ra không ít người trong tổng số khách hàng đều làm thẻ hội viên, dù sao thì các món ăn trong quán ăn của chúng ta cũng không có gì để chê cả, ngoài ra còn có rất nhiều người nể mặt sở tiên mà làm thẻ hội viên, chủ tịch hội đồng quản trị Kim còn trực tiếp nạp luôn hẳn 50 vạn. Lượng tiền nạp vào thẻ trong trưa ngày hôm nay chưa cho thấy được điều gì cả, nếu như ngày mai và ngày kia cũng vẫn duy trì được lượng tiền nạp vào nhiều như vậy thì mới nói lên được quán ăn của chúng ta đã được mọi người công nhận. Sở tiên vừa cười vừa nói. Khách khứa buổi trưa nay đến đại đa số đều vì nể mặt sở tiên mà nạp tiền vào thẻ hội viên, hơn nữa có rất nhiều người nạp tiền mà ngay cả hắn cũng chưa từng gặp mặt bao giờ, thế nên trưa nay những người nạp tiền vào thẻ hội viên đều không đầy đủ và còn khá mơ hồ, nó chưa nói lên được cái gì cả, thậm chí tình hình sau đó có được khả quan không hay lại xấu đi chính hắn cũng chẳng biết nữa. Dựa vào sự phản hồi lại của khách hàng ngày hôm nay thì tôi nghĩ tình hình kinh doanh của quán sau này không kém được đâu. Đúng thế, khi nãy giám đốc của những quán ăn khác cũng đã báo về, bốn nhà hàng lần lượt thống kê được số lượng sau 18.3000, 16.1520, 17.8005 và 15.4006. Con số đạt được vô cùng có triển vọng. Lưu Vân nhìn hắn đáp. Sở Tiên liền gật đầu. Đúng là có vẻ khả quan đấy, tối nay chúng ta chia ra đi tới các quán ăn đó xem tình hình cụ thể ra làm sao. Đồng ý. Sở Ly cùng Lưu Vân lập tức gật đầu trò chuyện thêm một lúc bọn họ liền chia nhau ra tới các quán khác xem xét. Sở Tiên làm vậy cũng là có ý muốn rèn luyện cho bọn họ, dù sao thì sau này tất cả quán ăn tiên cảnh đều giao phó cho chị gái và anh rể mình tiếp quản. Hắn có kỳ vọng rất lớn vào quán ăn tiên cảnh này, thậm chí còn đặt hy vọng vào ấy lớn hơn cả bể thủy sinh tiên cảnh ấy chứ. Quán ăn tiên cảnh nếu như làm tốt, mỗi một ngày đều đặn mấy vạn, mười mấy vạn, thậm chí vài trăm vạn, trên ngàn vạn được bắn vào tài khoản ngân hàng chứ chẳng chơi. Viễn cảnh và không gian phát triển to lớn tới nỗi bể thủy sinh tiên cảnh không thể đọ lại được. Vào chiều ngày hôm đó, tất cả nhân viên trong quán ăn lại bắt đầu bận bịu trở lại. Chẳng mấy chốc mà tới thời gian ăn cơm tối, vào buổi tối, dòng người lưu động qua lại ở trung tâm thành phố Thanh Hải vô cùng đông đúc và nhộn nhịp, nhất là những nhân viên văn phòng, họ hay có kiểu tan sở rủ nhau thành từng túp, từng nhóm đi ăn tối chung với nhau. Sở Tiên đứng ở vị trí trước cửa nhìn ngó, hắn phát hiện ra, người tới quán ăn tiên cảnh nhiều gấp mấy lần bên cổ đạo thực phủ quán phía đối diện. Nhất là khi dòng người thấy khách khứa kéo tới quán ăn tiên cảnh nườm nượp thì cũng tiện chân đi theo vào ấy luôn. Cái gì mới cũng thu hút hơn thứ cũ mà, một quán ăn mới mở vô hình chung vẫn gây được sự chú ý vô cùng to lớn, có thể khơi dậy sự tò mò của nhiều người. Huống hồ đây lại là một quán ăn mới mở cực kỳ điên rồ, cũng kèm theo cực kỳ nhiều ưu đãi hấp dẫn. Không nằm ngoài dự đoán, ai trước khi vào quán ăn gọi món cũng phải nán lại ở chỗ bể cá kiểng ngắm nhìn số cá ấy một lúc, quay phim chụp ảnh các kiểu xong mới chịu ngồi vào bàn ăn. Sở Tiên cũng có vài phần chắc ăn trong tay, chỉ ngày mai thôi cá kiểng của quán ăn tiên cảnh kiểu gì cũng xuất hiện nhan nhản trên khắp các dòng thời gian của que chat ở cả cái thành phố Thanh Hải này cho mà xem. Xin lỗi, quán cơm của chúng tôi tối nay tạm thời đã hết chỗ ngồi, xin các quan khách chờ trong giây lát, nếu như có chỗ ngồi chúng tôi ngay lập tức cho người tới báo cho quý vị đồng thời sẽ giữ chỗ cho à. Nữ nhân viên phục vụ nhỏ nhẹ dịu dàng hết sức nói với mấy vị khách bên ngoài cửa. Quán ăn chính của quán ăn tiên cảnh đã cháy bàn ăn, mà cái tình hình tấp nập này Sở Tiên cũng đã lường trước được rồi. Sao lại thế được, bây giờ mới hơn 7 giờ, sao mà đã kíp chỗ thế kia? Mấy vị khách chậm chân phía sau cảm thấy không hài lòng chất vấn lại. Xin lỗi. Vì quán ăn tiên cảnh của chúng tôi chất lượng quá tốt nên mới như vậy, hiện tại trong chuỗi nhà hàng của chúng tôi chỉ còn 2 trong số 5 quán là còn chỗ ngồi thôi, chúng tôi có thể chi trả tiền taxi cho quý khách, liên hệ với hai nhà kia giữ chỗ cho các vị. Nhân viên tiếp khách niềm nở cười nói giải thích với khách, có thể nhận ra anh ta đang cực kỳ tự hào về quán ăn của mình. Nhanh thật đấy! Mới có hơn 7 giờ mà đã chật ních chỗ như thế này rồi, sớm biết vậy tôi đã tới sớm hơn rồi. Lại thêm một lượt khách hàng nữa tới, nghe thấy nhân viên tiếp khách ở cửa nói vậy thì liền nhăn mày lại. Đã nói với các cậu là tới sớm sớm chút rồi mà không nghe, giờ mới tới thì làm sao còn chỗ được chứ? Thanh niên đứng bên cạnh đó bực dọc nói với đám bạn của mình. Vậy chúng tôi có thể đặt trước chỗ tối mai không? Nếu được tối mai chúng tôi sẽ tới ăn. Một thanh niên khác hỏi. Thật ngại quá, 3 ngày nay quán chúng tôi không ủng hộ việc đặt trước chỗ. Nhân viên tiếp đón mỉm cười trả lời lại. Trời ạ, hẳn là không ủng hộ việc đặt chỗ trước cơ. Cậu thanh niên đó nhíu mày lại. Thành thật xin lỗi quý khách. Tình hình kinh doanh thuận lợi quá cho nên chúng tôi tạm thời không ủng hộ hình thức đặt trước chỗ ngồi. Sở Tiên nhìn thấy một nhóm người đang đứng tụ tập lại ở đây liền vồn vã bước tới vừa cười vừa nói. Ngày là Sở Tổng hả ha ha, chúc mừng nha, quán ăn của Sở Tổng kinh doanh khấm khá ác liệt thật đấy, nổi như cồn, chúc mừng chúc mừng. Một cậu thanh niên nhìn thấy Sở Tiên đi đến thì liền sững người trong giây lát, sau đó lập tức nói. Cảm ơn. Sở Tiên nhìn họ gật đầu. Hiển nhiên cậu thanh niên ấy biết đến thanh danh của Sở Tiên nên mới làm quen, nói chuyện qua lại vài câu, tiếp đó ngồi ở đấy đợi tới khi có chỗ mới thôi. Có khách hàng nhẫn nại chờ đợi, có người thấy kín chỗ liền rời đi luôn. Sở Tiên chỉ cười nhưng không mấy quan tâm lắm. Cùng với lúc đó, bốn quán ăn tiên cảnh còn lại vào lúc 7 giờ hơn cũng đông khách đến vô cùng, điều này khiến cho những người đến sau thất vọng tràn trề, một là phải đợi, hai là rời quách đi cho xong, có một số hơi dầu dĩ đành quay sang bên Cổ Đạo Thực Phủ quán ăn tạm. Khi đám người Cổ Đạo Thực Phủ quán nhìn thấy khách hàng đi về quán mình, nhưng lại mang vẻ bất đắc dĩ vì quán ăn tiên cảnh đã kín chỗ mới chọn quay sang quán của họ. Không nói ai cũng biết bọn họ phải rỉ máu trong lòng đến mức nào. Đường Lưu Vân là một con đường lớn nằm cạnh khu nhỏ trong thành phố Thanh Hải. Khu Lưu Vân là một khu cao cấp, những hộ chủ trong đó phải hơn 2.000 hộ. Cả cái khu Lưu Vân xa hoa này đủ nuôi sống cả những nơi gần ấy, ở chung quanh hình thành một khu thương nghiệp quy mô không hề nhỏ, ở cả cái thành phố Thanh Hải được coi là một khu vực tương đối phồn hoa. Ở cái khu nhỏ ấy có một quán ăn tiên cảnh mới mở, thế nhưng cái quán ăn này là quán ăn nhỏ nhất trong cả một chuỗi cửa hàng ăn tiên cảnh, tổng cộng có 35 bàn. Vào lúc này, ở một gian phòng viên riêng dành cho khách nhiều tiền, một nhóm người đang ngồi trong quán ăn ấy gọi món. 5 bát canh bong bóng cá 3 ha 3 tai bm ship, 1 suất cá 3 ha 3 tai bm ship. 5 phần sushi cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương. Còn ở những phòng bình thường khác, một hội người khác cũng gọi những món gần giống như vậy. 6 bát canh bong bóng cá 3 ha 3 tai bm ship, 2 suất cá 3 ha 3 tai bm ship, 6 phần sushi cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương. Ngoài ra còn có 5-6 khách hàng khác gọi một lượng lớn nguyên liệu thức ăn đẳng cấp. Nhất là món bong bóng cá 3 ha 3 tai bm ship, ít phải gọi 4-5 phần như vậy. Những người này gọi tổng cộng hơn 40 phần bong bóng cá 3 ha 3 tai bm ship, còn giám đốc phụ trách quán ăn này lại chẳng hề lấy làm lạ, chỉ hoan hỉ vui mừng ra mặt bảo đầu bếp mau chóng chuẩn bị cho khách. Những người trong quán ăn gọi tất cả 41 phần bong bóng cá 3 ha 3 tai bm ship. Nếu như dựa theo một phần là hơn 2 cân, thì phải cần 2 con cá 3 ha 3 tai bm ship. 2 bong bóng cá 3 ha 3 tai bm ship chắc là chưa phải giới hạn của bọn họ đâu. Ở chỗ lão Triệu có được tin báo về, trước mắt cái quán ăn này trong kho tồn có những con 3 ha 3 tai bm ship 2 cân dưới 3 cân cơ. Không sao, sẽ có nhiều khách khác gọi món canh bong bóng cá 3 ha 3 tai bm ship. Đợi lát nữa chúng ta gọi thêm một phần nữa đóng gói mang về, thì chỗ bọn họ kiểu gì cũng không đủ dùng đâu. Ở gian phòng viên, mấy người đó to nhỏ bàn bạc với nhau, trên mặt nở ra nụ cười hết sức khó hiểu và quái dị. Những người từ thành phố khác tới này đều là do Chu Thắng Văn cử đến. Bọn hắn sớm đã nghe ngóng được thông tin cái quán ăn tiên cảnh này không hề có quản lý cấp cao của tiên cảnh, hơn nữa nguyên liệu nấu ăn đẳng cấp trong khu bếp cũng là ít nhất trong 5 nhà hàng. Vậy nên Chu Thắng Văn gọi mấy người này tới với danh nghĩa khách hàng gọi đồ ăn, nhưng thực chất lại gọi tràn lan chỉ riêng món canh bong bóng cá 3 ha 3 tai bm ship thôi. Bọn họ không hề gọi toàn bộ cá 3 ha 3 tai bm ship hết trong một lần, mà là gọi hết 90% số nguyên liệu có của nhà hàng. Trong sự tính toán của bọn họ, 10% nguyên liệu còn lại của quán kiểu gì cũng sẽ bị khách hàng khác gọi ăn. Vậy thì, đến khi bọn họ trước khi rời đi, sẽ tiếp tục yêu cầu đóng gói mang về một ít. Thế này nếu như quán ăn tiên cảnh không có đủ nguyên liệu để cung cấp như trong quảng cáo, vậy thì đúng như kiểu tự vả vào mồm mình rồi còn gì. Ngoài ra, tới lúc đó bọn họ sẽ tới làm loạn ở chỗ thu ngân để thu hút sự chú ý của tất cả khách hàng ở trong ấy, khiến cho quán ăn tiên cảnh bị bẽ mặt. Không thể không công nhận cái chiêu này cực kỳ nham hiểm và thâm độc, chỉ cần đợi đến lúc quán ăn tiên cảnh không đủ để cung cấp bong bóng cá ba ha ba tai BM ship thì vào ngày hôm sau cổ đạo thực phủ quán kiểu gì cũng lợi dụng ngay điểm này để tiến hành tuyên truyền bêu xấu đối thủ. Đợi tới lúc đó thì dù cho sở tổng có nhiều cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương, hay vi cá đến đâu cũng không có tác dụng gì hết, chỉ một vết nhơ thôi thì đân chúng trong cả cái thành phố Thanh Hải này sẽ nhìn ra được quán ăn tiên cảnh chỉ nói phép, họ thực chất không thể làm nổi cung cấp nguyên liệu nấu ăn cao cấp không giới hạn như tuyên truyền, mà đấy chỉ là một hình thức quảng cái trá hình nhắm thu hút khách mà thôi. Đến lúc ấy ít nhiều cũng sẽ gây tổn hại tới danh tiếng của sở tiên nói riêng và tình hình kinh doanh của quán ăn tiên cảnh nói chung. Cung cấp không giới hạn cá ba ha ba tai BN ship, cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương, quán ăn tiên cảnh này cũng mạnh miệng gớm một thanh niên trên mặt nở nụ cười lạnh lẽo. Dòng người đến ăn ở quán ăn tiên cảnh tấp nập mãi tới 9 giờ, trong khoảng thời gian đó vì lý do kín chỗ mà đã để lỡ mất lượng khách tương ứng với mười mấy bàn ăn. Vào lúc 10 giờ là thời điểm cao trào khi khách khứa ăn uống xong ùn ùn ra về, đứng trước cửa quán ăn nghỉ ngơi cùng với ngắm nghía cá kiểng ít nhất cũng tầm mười mấy người. Ở một gian viên trong quán ăn tiên cảnh nằm tại con đường Lưu Vân, một nhóm người lộ ra vẻ tươi cười rồi bắt tay vào công việc. Họ gọi 5 phần canh bong bóng cá 3 ha 3 tai BM ship đóng hộp mang về. Khi đầu bếp nhận được cái đơn này thì hơi ngẩn người trong giây lát, vội vàng đi báo cho giám đốc quán ăn biết tin. Cái gì? Giám đốc của cửa hàng là một phụ nữ tầm 40 tuổi, tên là Cung Vi. Khi cô nhận được cái tin này thì cũng sững sờ chẳng kém, đắn đo một hồi rồi đi vào gian viên. Xin làm phiền các vị khách một chút. Cung Vi gõ nhẹ cửa phòng, nhìn mấy vị khách ở trong phòng liền lộ ra ánh mắt áy náy vô cùng nói. Thành thật xin lỗi mấy vị khách quan, bong bóng cá ba ha ba tai BM ship trong quán ăn của chúng tôi hiện giờ đã bán hết. Nếu như các ngài muốn thì ngày mai lại đến có được không ạ? Hưng, một người trung niên ngồi ở chính giữa nhăn mày lại. Quán ăn tiên cảnh chỗ các người chẳng phải nói nguyên liệu nấu ăn chỉ thừa không thiếu đó sao? Không giới hạn cung ứng mà, sao bây giờ đã bán hết rồi chúng tôi đi xa tiếp tắp, lặn lội từ thành phố khác để tới thành phố Thanh Hải, chỉ để muốn mang một ít bong bóng cá về, thế mà giờ đây các cô lại bảo hết rồi không có nữa. Chính xác đấy, chúng tôi từ tận thành phố Trấn Phong xa xôi phi tới đây, mục đích chỉ muốn mang một ít bong bóng cá về cho người thân. Các người quảng cáo ở chỗ thành phố Trấn Phong của chúng tôi chẳng phải nhấn mạnh cung cấp nguyên liệu đẳng cấp không giới hạn sao? Sao giờ lại bảo hết là hết thế nào? Các người có phải muốn chơi chúng tôi không hả? Đúng thế, tôi nói cho mấy người hay nhé. Hôm nay mấy người làm thế nào thì làm, phải đóng gói chỗ thức ăn chúng tôi gọi hết ra đây mới được. Đám người to tiếng nói một tràng đập tay xuống bàn tầm rầm tỏ ý tức giận. Xin lỗi, chúng tôi lập tức điều động hàng từ quán ăn khác tới, xin mời các vị quan khách chờ trong giây lát. Cung Vi cuống cuồng thành khẩn xin lỗi. Điều động sang ấy hả? Được thôi. Vậy thì mấy người khi nào có thể chuyển được hàng tới đây? Người trung niên nhìn đăm đăm vào vị giám đốc. Nửa tiếng, chỉ nửa tiếng thôi, chúng tôi sẽ chuyển hàng đủ tới đây. Cung Vi mau chóng đáp lại. Nửa tiếng á? Các người bắt bọn tôi phải đợi tận nửa tiếng sao? Được, vậy chúng tôi sẽ ra chỗ đại sảnh đợi cái nửa tiếng của các người. Mấy người đó gật đầu, liền sau đó đi ra ngoài. Cung Vi hơi nhăn nhó, thế nhưng nhìn thấy bọn họ hừng hực khí thế, hung hăng như vậy thì cũng không nói gì. Đám người bực dọc bước ra khỏi phòng viên, đến vị trí đại sảnh ngồi đánh phịch xuống ghế sofa. thật đúng là trả ra làm sao, đã nói là nguyên liệu nấu ăn đẳng cấp cung ứng không giới hạn rồi, chẳng ngờ tới bây giờ gọi bóng bóng cá ba ha ba tai BN ship lại không còn hàng nữa, quả nhiên quảng cáo nói thì hay lắm, cao siêu lắm, thế nhưng trên thực tế chỉ là nói phép, không thể nào mà cung cấp không giới hạn được. Chẳng khác nào trong bánh bà xã mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn lại không hề có bà xã, trên nệm sim môn đắt tiền lại không có người đẹp bên cạnh vậy. Ha ha, hay như là cá ba ha ba tai BN ship và cá ngừ vây xanh đại Tây Dương quý hiếm và đắt đỏ đến vậy thì làm sao mà cung ứng không giới hạn được, trong tất cả chúng ta đều không ai có thể tưởng tượng ra được. Vậy nên cũng không có ham hố hy vọng quán này có thể bán ra với số lượng không giới hạn. Không giới hạn thì có thể chấp nhận được và hiểu cho được, cơ mà vô liêm sỉ ở chỗ, bọn họ đã dám quảng cáo bảo là không giới hạn rồi, hẳn là lấy số lượng không giới hạn để làm thương hiệu như thế. Cái này chẳng hóa ra là lừa nhau à, chúng ta chạy mấy trăm cây số tới đây chỉ để bị gặp cái tình cảnh này sao, đúng là cả một bầu trời giả dối. Mấy người đó vừa ngồi xuống liền mở mồm nói như máy, to nhỏ bàn tán, khiến cho tất cả người chung quanh nghe thấy lộ ra vẻ kinh ngạc. Còn Cung Vi đứng gần ấy mặt mũi cũng khó coi chẳng kém. Chính vào lúc này, 5-6 thanh niên cùng thiếu phụ từ trong quán ăn bước ra ngoài, sắc mặt cũng vô cùng khó chịu, nghe thấy bọn họ đang nói về chuyện hết hàng, trong ánh mắt hiện ra sự gian xảo vô cùng. Đúng thế đấy, chúng tôi khi nãy còn tính gọi thêm một ít bong bóng cá ba ha ba tai BN ship mang về cho mẹ ăn cơ, không ngờ nhân viên phục vụ lãi trơ chén kêu là hết hàng rồi, đúng là khiến người ta tức hộc máu à nha, nói mạnh mồm kêu là hàng không giới hạn cơ mà, bây giờ thì lại kêu hết rồi, sau này tôi chẳng bao giờ dám tin vào những gì quán ăn này chém gió nữa đâu. Một thiếu phụ hầm hầm tức tối nói oang oang lên. Giám đốc Cung Vi thấy người thiếu phụ đó to tiếng kiểu cố ý, vội vàng chạy sang giải thích. Chào quý khách, nhân viên của chúng tôi đã đi sang cửa hàng khác để lấy cá về rồi, xin quý vị vui lòng đợi trong ít phút, quán ăn tiên cảnh của chúng tôi nói được làm được, tuyệt đối không có chuyện lừa dối khách hàng của mình đâu. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn tác giả đã có chú thích từ ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm exit phong chương trước về chính thắc mắc của mình. Vẫn là câu hỏi chưa lý giải được tại sao lại rẻ thế mở ngoặc tròn chú thích từ người dịch đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn tương tự như người Việt trong mâm lễ vật dành cho đám cưới của người Hoa cũng có một loại bánh đặc trưng cho ngày trọng đại này, đó là bánh bà xã. Người Quảng Đông ở chợ lớn còn gọi bánh bà xã là bánh cấy chay beng, có nghĩa là bánh gà con hay đơn giản hơn là bánh xốp. Mở ngoặc tròn chú thích từ người dịch đóng ngoặc tròn. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm exit phong chương 404. Hiện ra trên mắt chó của các ngươi mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hiện ra trên mắt chó của các ngươi mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Người dịch sân sai. Tim dịch vạn yên chi sao. Đi lấy ở tiệm khác không phải nhà hàng tiên cảnh các người không đủ hàng để cung cấp đấy chứ. Trong giọng nói tên thiếu phụ có chút mỉa mai. Mấy vị tiên sinh nữ sĩ, nhà hàng tiên cảnh chúng tôi có nguyên liệu nấu ăn vô cùng dồi dào nên sẽ không xảy ra tình huống thiếu hàng. Mời các vị chờ một lát. Nửa giờ sau chúng tôi nhất định sẽ thỏa mãn yêu cầu của các vị. Cung Vi bảo đảm. Rồi rào nếu rồi rào thì sao lại có chuyện thiếu hàng, rồi rào thì sao còn phải đi lấy hàng ở tiệm khác. Mấy tên thanh niên ngồi trên ghế salon mặt mũi tràn đầy sự khinh thường nói. Một số khách hàng chung quanh cũng hơi hơi gật đầu. Mấy tên này thấy người chung quanh tụ tập mỗi lúc một đông trên mặt lộ ra nụ cười lạnh nhàn nhạt, một người trung niên trong đó đứng lên nói. Mọi người đều biết cá ba ha ba tai BN ship, cá ngừ vây xanh đại Tây Dương và cá lù đù vàng lớn rất chân quý, Cá lù đù vàng lớn còn dễ kiếm, trước mắt nghe nói trên thị trường có một nhà có thể nuôi trồng, còn cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương cũng rất dễ kiếm, ở quốc đảo và Philippines hay Âu Mỹ đều có thể mua được. Nhưng cá ba ha ba tai bm ship mọi người đều biết nó vô cùng quý hiếm, một năm có thể thấy được 10 con trên thị trường đã là rất hiếm, vậy mà nhà hàng Tiên Cảnh các người lại nói có thể cung cấp vô hạn, chúng tôi không tin. Cách làm của các người không thể nghi ngờ là vô cùng ấu trĩ, các người dám nói có vô hạn cá ba ha ba tai bm ship để đánh bóng tên tuổi, muốn hấp dẫn càng nhiều du khách. Thực chất mọi người đều rõ ràng với giá của cá ba ha ba tai bm ship thì không có nhiều người có thể mua để ăn, trong tay các người khả năng chỉ có mấy con mà lại làm như có thể cung cấp vô hạn để ngụy trang, các người làm như vậy là đang lừa gạt khách hàng chúng tôi. Không sai, trước mắt cá ba ha ba tai bm ship rất chân quý, muốn cung cấp vô hạn hiển nhiên là vô cùng khó khăn. Huống chi cá ba ha ba tai bm ship lại thuộc về động vật được bảo hộ cấp 2, nước ta vốn dĩ không cho phép giao dịch, nên muốn có được cá ba ha ba tai bm ship chỉ có thể ra nước ngoài, ngoại trừ Myanmar có khả năng có, các nước khác muốn bắt được cá ba ha ba tai bm ship là rất khó. Đúng nha, không nghĩ tới mới ngày đầu tiên khai trương mà cá ba ha ba tai bm ship đã bị thiếu hàng. Như vậy về sau muốn cung cấp cá ba ha ba tai bm ship không hạn lượng quả thực là một chuyện cười, khả năng là cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương cũng không có thể cung cấp vô hạn, cũng giống như các nhà hàng khác là chỉ có thể cung cấp có giới hạn mà thôi. Hẳn là nhà hàng Tiên Cảnh tuyên truyền chính là vì làm một số mánh lưới muốn hấp dẫn càng nhiều khách hàng thôi, thủ đoạn này cũng đã thấy thường xuyên. Một số khách hàng chung quanh bàn luận khe khẽ, nghe được kiểu nói này của khách hàng cho thấy bọn họ hiển nhiên cũng không tin nhà hàng Tiên Cảnh có thể bán không hạn chế những nguyên liệu nấu ăn đỉnh cấp này. Cung Vi nhìn thấy tình huống này trên mặt lộ ra thần sắc khẩn trương. Vào đúng lúc này, điện thoại di động của cô ta vang lên, nhìn thấy tên người gọi đến trên điện thoại liền lập tức kết nối. Sở Tổng, bên phía các người xảy ra chuyện gì thế, sao súp cá ba ha ba tai bm ship lại hết nhanh quá vậy? Sở Tiên hơi nghi hoặc một chút hỏi. Vừa rồi hắn nghe giám đốc tổng bộ báo cáo, nói súp cá ba ha ba tai bm ship tại cơ sở Lưu Vân đã bán xong, khiến hắn hơi kinh ngạc. Phải biết, mỗi tiệm chỉ cần 3 con cá ba ha ba tai bm ship cũng đủ bán được 5-60 bát súp. Một phần bán với giá 3 vạn, dù cho được giảm 50% thì cũng là 1 vạn dưới 1 bát, mỗi cửa hàng có thể bán được 10 phần đã là tốt rồi. Cho dù là ở cửa hàng của tổng bộ một buổi tối cũng chỉ bán được 12 phần. Vậy mà bên Lưu Vân kia đã bán hết sạch 5-60 bát súp, điều này làm cho Sở Tiên cảm thấy kinh ngạc và nghi ngờ nên mới gọi điện thoại hỏi một chút. Sở Tổng, sắc mặt Cung Vi có chút khó coi, nhìn đám người vẫn như cũ đang giễu cợt mấy người nhà hàng Tiên Cảnh bọn họ, do dự một chút liền nói chuyện phát sinh ở đây cho Sở Tiên. Lại còn có chuyện này. Sở Tiên khẽ nhíu mày, đây là nơi có lượng tiêu thụ ít nhất, vậy mà lại đã bán sạch súp cá ba ha ba tai bm ship, nếu như không phải trùng hợp thì nhất định là có người giở trò vượt. Để bọn họ chờ một chút, cũng đừng để mọi người chung quanh đi mất, 20 phút nữa tôi sẽ gọi người mang đồ đến, tôi cũng sẽ qua đó một chuyến. Sở Tiên nói với Cung Vi. Vâng, Sở Tổng. Cung Vi hơi sững sờ, lập tức gật đầu đáp lại. Làm phiền các vị chờ một lát, trong nửa giờ nữa chủ tịch của chúng tôi sẽ tới đây một chuyến cho mọi người một câu trả lời chắc chắn. Cung Vi nói với những khách hàng ở đây. Ô, chủ tịch của các người cho chúng tôi một câu trả lời chắc chắn, ha ha, được, vậy chúng tôi sẽ ở đây chờ 30 phút. Tên cầm đầu đám người này lên tiếng. Chủ nhà hàng Tiên Cảnh sao, nghe nói là một người có năng lực phi thường, vậy chúng tôi sẽ ở đây chờ 30 phút nữa. Chủ tịch của các người có thể mang đến bể cá giá trị vài trăm triệu trưng bày tại đây, tất nhiên là rất có thực lực. Khách hàng chung quanh lập tức nói. Được. vậy chúng tôi sẽ chờ ở đây 30 phút nữa. Khách hàng chung quanh đều không có ý kiến phản đối. Cung Vi lập tức gọi người mang trà cùng một số điểm tâm ra mời mọi người dùng. Sở Tiên sau khi cúp máy của Cung Vi thì lập tức gọi điện thoại cho Kiếm Tam ở Hồ Phong Đài để bọn họ lái xe đi lấy 20 con cá ba ha ba tai BN ship mang đến nhà hàng Tiên Cảnh trên đường Lưu Vân. Nơi này trước hết giao cho cậu, tôi phải đến nhà hàng ở đường Lưu Vân một chuyến. Sở Tiên một bên nói với giám đốc tổng bộ một tiếng sau đó lái xe chạy tới. Không tới 20 phút, khi Sở Tiên chạy tới thì vừa vặn xe bọn Kiếm Tam cũng vừa ngừng ở cửa nhà hàng. Sở Tiên nhìn thấy trong mắt bọn họ lộ ra ý cười. Mang vào trong tiệm cơm. Vâng, ông chủ. Cả đám gật gật đầu. Sau đó bắt đầu đem cá ba ha ba tai BN ship trong xe tải đông lạnh chuyển xuống. Sở Tiên không đi cùng bọn họ mà dẫn đầu đi vào nhà hàng Tiên Cảnh. Ông chủ. Cung Vi nhìn thấy Sở Tiên liền vội vàng đi tới. U, V, K, W, W, M. Sở Tiên hướng phía hắn gật gật đầu, sau đó nhìn về phía đám người chung quanh, mỉm cười gật gật đầu với bọn họ. Các vị thật có lỗi đã khiến mọi người phải đợi lâu. Sở Tiên mở miệng. Về chuyện xúc cá ba ha ba tai BN ship cửa hàng chúng tôi đáp ứng muộn, tôi muốn xin lỗi mọi người, cửa hàng này chúng tôi chỉ làm sẵn có 50-60 suất, không nghĩ tới món này sẽ được nhiều người yêu thích đến thế nên mới bán sạch toàn bộ, đây là điều tôi không nghĩ tới và cũng là sai sót của chúng tôi. Tuy nhiên mọi người cũng không nên gấp gáp, chúng tôi đã lấy tốc độ nhanh nhất làm ra một vài suất cá ba ha ba tai BN ship rồi, nhân viên đằng sau sẽ lập tức mang vào. Sở Tiên luôn mỉm cười mà nói xin lỗi mọi người. Sở Tổng, không phải chúng tôi muốn gây sự mà là nhà hàng Tiên Cảnh các người nói nguyên liệu nấu ăn đỉnh cấp không hạn lượng nhưng bây giờ mới là ngày đầu tiên đã xuất hiện tình huống này, cậu nói về sau làm sao chúng tôi có thể tin tưởng. Không sai, hôm nay mới là ngày đầu tiên nha Sở Tổng, tôi tin tưởng các người hẳn là chuẩn bị sản lượng cho 3 ngày đi, nhưng sản lượng trong 3 ngày vậy mà một ngày liền bán hết. Cậu giải thích quá gượng ép đi, tuy nhiên các người có điều thêm từ cửa hàng khác tới chúng tôi cũng không có ý kiến, dù sao chúng tôi cũng chỉ muốn mua một vài suất súp cá ba ha ba tai BN ship mang về cho người nhà chúng tôi mà thôi. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 405. Hiện ra trên mắt chó các ngươi mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Hiện ra trên mắt chó các ngươi mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Người dịch sân sai. Tim dịch vạn yên chi xào. Mấy người này mỗi người nói thêm một chút, ngôn ngữ dù không có ý đả kích nhưng trong lời nói lại biểu đạt ý tứ đó là điều hiển nhiên. Một đám khách hàng chung quanh gật gật đầu trong lòng mặc dù không có quá nhiều phản cảm nhưng đối với hành vi của nhà hàng Tiên Cảnh này cũng rất không thích. Sở Tiên mỉm cười nhìn mấy người sau đó liếc nhìn mọi người một cái trên mặt vẫn như cũ mang theo sự áy náy nói. Thật sự là chúng tôi không đúng, không chuẩn bị dư ra nguyên liệu nấu ăn ở trong cửa hàng này là lỗi của chúng tôi, nhưng các người nói nhà hàng Tiên Cảnh chúng tôi không đủ nguyên liệu thì tôi không đồng ý, nhân viên của chúng tôi đã mang cá ba ha ba tai BN ship tới. Sở Tiên chỉ ra hướng ngoài cửa. Hai người đang khiêng một cái dương tới, trong dương đó chứa ba con cá ba ha ba tai BN ship. Mà bên kia mấy thanh niên thiếu phụ nhìn thấy cá ba ha ba tai BN ship được chuyển tới thì trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, tuy nhiên lại lộ ra vẻ đùa cợt. Sở Tổng không thể không nói nhà hàng Tiên Cảnh các người có không ít cá ba ha ba tai BN ship nha. Sở Tiên nhìn bọn hắn rồi cười. Phải, vẫn đủ để bán ra. Vậy thì chưa hẳn, nhà hàng Tiên Cảnh làm ăn tốt như vậy, nói không chừng ba con cá ba ha ba tai BN ship này trong 1-2 ngày liền bán hết. Tên thiếu phụ tử tốn nói. Chung quanh, khách hàng như có điều suy nghĩ gật gật đầu, ba con cá ba ha ba tai BN ship xác thực không ít, nhưng muốn cung cấp vô hạn vẫn là chuyện không thể nào. Ba ngày đương nhiên không đủ, nhà hàng tiên cảnh chúng tôi đã nói sẽ cung cấp không hạn lượng thì tuyệt đối sẽ không hạn lượng, các vị có thể yên tâm. Sở Tiên cam đoan, ánh mắt quét qua mấy người trên mặt lộ ra nét cười lạnh. Hai người khiêng cái dương đến rồi đặt ở vị trí bên cạnh Sở Tiên. Mà lúc này tại cửa ra vào lại có hai người khiêng một cái dương đi tới, khách hàng ở phía trước ngẩng đầu nhìn lại, trong đó lại có ba con cá ba ha ba tai bm ship. Nhìn thấy lại có ba con cá ba ha ba tai bm ship được chuyển vào, khách hàng chung quanh trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, thì ra tiên cảnh vẫn còn có chút thực lực. Mấy tên thanh niên thiếu phụ kia sắc mặt có chút khó coi. Năm cửa hàng mà chỉ có 6 con cá ba ha ba tai bm ship thì cũng không tính là nhiều. Tên thiếu phụ kia có chút không cam tâm tiếp tục nói. Tôi không phải điều cá từ cửa hàng khác tới. Sở Tiên nhìn hắn trên mặt lộ ra nụ cười hơi trào phúng. Mà tôi cũng không nói chỉ có vẹn vẹn 6 con cá ba ha ba tai bm ship cho các vị ăn. Ngay tại thời điểm Sở Tiên nói ra lại có hai người đi tới, trong tay bọn hắn vẫn ôm 3 con cá ba ha ba tai bm ship. 9 con, xem ra nhà hàng tiên cảnh quả nhiên có thực lực, có thể mang tới 9 con cá ba ha ba tai bm ship đúng là vô cùng giỏi nha. Khách hàng chung quanh nhìn 9 con cá ba ha ba tai bm ship trên mặt đất, mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. 9 con cá ba ha ba tai bm ship đã có giá trị 2-3 ngàn vạn. Vẫn còn. Rất nhanh lại có hai người nữa chuyển đến 3 con cá ba ha ba tai bm ship, trên mặt mọi người lộ ra thần sắc kinh ngạc. Những người kia nhìn thấy số cá ba ha ba tai bm ship đã đạt tới 12 con, trên mặt lộ ra thần sắc chấn kinh. Cá ba ha ba tai bm ship, đây chính là cá ba ha ba tai bm ship nha, mỗi con đều có tin tức trên Tencent, nếu như 12 con này bị truyền thông biết chắc chắn sẽ điên cuồng tuyên truyền, nhà hàng tiên cảnh cũng sẽ nhận được vô số sự chú ý. Cách làm của bọn họ ngày hôm nay chẳng những không có mang đến phiền phức cho nhà hàng tiên cảnh mà ngược lại còn nâng cao danh dự của họ lên một bậc. Mới 12 con thôi cũng không đủ nhiều, cá ba ha ba tai bm ship chúng tôi đã nói sẽ cung cấp không hạn lượng. Sở Tiên cười nhạt, khóe miệng nhích lên. Hắn vừa mới dứt lời, nhân viên bên ngoài vô cùng phối hợp lại chuyển tới một cái dương, hết thảy 5 cái dương. 15 con cá ba ha ba tai bm ship để dưới đất. Nhanh lên chuyển hết tới đây đi. Sở Tiên nói với đám nhân viên. Vâng, ông chủ. Mấy tên nhân viên gật gật đầu đi nhanh ra bên ngoài đem nốt 5 con cá ba ha ba tai bm ship vào để dưới đất. Ông chủ, chúng tôi chỉ mang đến 20 con. U, V, Quy, Quy, mơ được rồi. Sở Tiên gật gật đầu, sau đó nhìn về phía mọi người chung quanh. 20 con cá ba ha ba tai bm ship có giá 5-6 ngàn vạn, cái này chỉ là một phần của nhà hàng tiên cảnh chúng tôi. Nếu như mọi người vẫn cảm thấy nhà hàng tiên cảnh chúng tôi lừa gạt khách hàng thì có thể cùng tôi đến kho đông lạnh nhìn một chút xem liệu chúng tôi có thể cung ứng vô hạn cho các vị không. Lợi hại nha Sở Tổng, chúng tôi tin tưởng, 20 con cá ba ha ba tai bm ship thu thập toàn bộ số cá tại các nhà hàng khác trong cả nước cũng không có đủ 20 con, vậy mà nhà hàng tiên cảnh lại có thể mang ra 20 con một lúc, thật sự là lợi hại. Đúng nha, Sở Tổng của các người thật sự là có năng lực, ngài đều có thể mang ra bể cá có giá trị 400-500 triệu. Làm sao có thể không bỏ ra nổi một vài con cá ba ha ba tai bm ship được, về sau chúng tôi sẽ liên tục ủng hộ nhà hàng tiên cảnh. Không sai không sai, 20 con cá ba ha ba tai bm ship nha, đây cũng mới chỉ là một phần thôi, nhà hàng tiên cảnh có nguyên liệu nấu ăn đỉnh cấp thật sự là quá nhiều. Khách hàng xung quanh ai nấy đều vừa cười vừa nói, trên mặt vẫn chấn kinh như cũ nhìn 20 con cá ba ha ba tai bm ship trên mặt đất. Những vật này so sánh với hoàng kim còn chân quý hơn, súp cá ba ha ba tai bm ship có thể làm đẹp dưỡng nhan, về sau thế nào cũng phải đến ăn một lần. Đó là đương nhiên, trong bữa trưa của nhân viên chúng tôi còn có thịt cá ba ha ba tai bm ship để ăn thì làm sao lại không bỏ ra để bán. Bên cạnh, một nhân viên phục vụ mặt mũi tràn đầy tự hào nói. Điều này, lời nói của phục vụ khiến khách hàng chung quanh lại lần nữa sững sờ. Bữa ăn trưa của nhân viên các người là cá ba ha ba tai bm ship. Tên thiếu phụ kia kinh ngạc hỏi. Đúng nha. Tên phục vụ kia đắc ý gật gật đầu. Một bên Sở Tiên cười cười. Một con cá ba ha ba tai bm ship mà thôi, năm cửa hàng mới có 5 con, cho nhân viên ăn bữa trưa vẫn được. Con mẹ nó. Ngay từ đầu mấy người đang tìm cớ này trên mặt đều có chút mơ mộng, cho nhân viên ăn trưa với cá ba ha ba tai bm ship. Con mẹ nó, bọn hắn lại còn tới nói người ta là cá ba ha ba tai bm ship không đủ bán, người ta đều mang ra cho nhân viên ăn, sao có thể chưa đủ bán, quả thực là trực tiếp đánh vào mặt nha. Ha ha, không biết nơi này của Sở Tổng các người còn tuyển nhân viên hay không? Một tên khách hàng có chút nói đùa nói. Sở Tiên mỉm cười không có nói tiếp. Sự tình lần này là nhà hàng Tiên Cảnh chúng tôi không chuẩn bị kỹ càng, về sau tuyệt đối sẽ không có chuyện này. Mặt khác, Tiên Cảnh chúng tôi đã nói nguyên liệu nấu ăn đỉnh cấp không hạn lượng thì nhất định sẽ không hạn lượng, cho nên mọi người yên tâm, về sau nếu như muốn ăn cá ba ha ba tai bm ship, cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương và những nguyên liệu nấu ăn đỉnh cấp khác thì cứ đến nhà hàng Tiên Cảnh chúng tôi. Sau này chúng tôi sẽ tận lực đẩy ra càng nhiều nguyên liệu nấu ăn đỉnh cấp, khả năng không lâu sau đó sẽ có càng nhiều nguyên liệu cực phẩm khác trong thực đơn, thậm chí trứng cá muối cực phẩm cũng sẽ trở thành một món trong thực đơn của chúng tôi. Được, Sở Tổng, chúng tôi vô cùng chờ mong Tiên Cảnh sẽ mang đến cho chúng tôi từng món ăn tinh phẩm, món cá khô của các người ăn rất ngon, về sau chúng tôi nếu quyết định tụ hội thì sẽ tới ăn ở chỗ này. Không sai không sai, tôi sẽ đi làm một tấm thẻ hội viên nạp vào một khoản tiền, thực lực của nhà hàng Tiên Cảnh không thể chê, về sau mời khách tới nơi này ăn cơm thì vô cùng có mặt mũi. Mấy tên khách hàng lớn tiếng nói. Được, cảm ơn các vị. Sở Tiên nói cảm tạ với bọn hắn. Đem số cá ba ha ba tai bm ship này đặt ở trong phòng bếp đằng sau. Sở Tiên nói với nhân viên. Đã được biết đến một số tin tức về 20 con cá ba ha ba tai bm ship nên khi nhìn thấy chúng thì đầu bếp trưởng có chút rung động, lập tức mang đi để các đầu bếp đem đi xử lý. Giải quyết xong xuôi chuyện này, sắc mặt mấy người kia khó chịu đi ra ngoài, khách hàng chung quanh cũng dần dần giải tán. Sở Tổng, chuyện này là tôi làm không tốt. Nếu như không phải ngài đến, có thể sẽ mang đến cho Tiên Cảnh chúng ta vết nhơ rất lớn. Giám đốc Cung Vi mặt mũi tràn đầy áy náy đi tới. Không có việc gì, chuyện này cũng không trách cô. Tuy nhiên về sau nếu như lại có loại sự tình này, cô phải mau chóng nói cho lãnh đạo công ty. Sở Tiên khoát tay, chuyện này rõ ràng là có người đứng ngoài thao túng, đổi lại bất luận người nào thì cũng rất khó giải quyết. Đúng đúng. Cung Vi liền vội vàng gật đầu. Sở Tiên ở lại nhà hàng cho đến khi khách hàng rời đi hết, sau khi nhìn qua mức tiêu thụ ở nơi này thì mới rời khỏi. Hắn vừa đi, nhân viên trong tiệm cơm liền bàn tán sôi nổi người thanh niên này là ông chủ ngưu bức, một số thiếu nữ còn nói đùa muốn chơi quy tắc ngầm. Trở lại tổng bộ, khách hàng ở tổng bộ vẫn chưa về hết. Ở vị trí trung tâm thành phố là khu không ngủ, có người ăn vào 2-3 giờ là điều vô cùng có khả năng. Sở Tổng, chúng ta đã tính xong doanh số tiêu thụ hôm nay. Tổng bộ giám đốc nhìn thấy hắn đến, liền vội vàng đi tới. Đưa tôi xem một chút. Sở Tiên gật gật đầu. Một ngày tiêu thụ tổng cộng 58 vạn, hội viên nạp tiền 295 vạn. Vâng ông chủ. Ngày hôm nay doanh thu của chúng ta là 353 vạn, vô cùng thành công. Tổng bộ giám đốc hưng phấn nói ra. Đúng vậy, rất thành công. Sở Tiên gật gật đầu. Lúc này Sở Ly, Lưu Vân, Tiểu Dĩnh cũng mỉm cười đi tới. Thế nào? Sở Tiên hỏi bọn hắn. Vô cùng thành công, khách hàng đánh giá rất cao, mức tiêu thụ cũng vô cùng cao. Tiểu Dĩnh cao hứng đi tới. Đoán chừng các nhà hàng khác chỉ có ngày lễ, ngày Tết mới có thể đông như vậy. Vậy là được rồi, nếu như có thể duy trì độ hoa như vậy, mức tiêu thụ của 5 cửa hàng có thể tới 300-400 vạn. Sở Tiên nhìn xem doanh số của mấy cửa hàng khác đều đã đạt tới chừng 40 vạn, mặt khác cơ sở ở đường Lưu Vân bởi vì xúc cá ba ha ba tai BM ship đã bán được hết mà một ngày tiêu thụ đã đạt tới 90 vạn. 5 cửa hàng gộp chung vào thì tiêu thụ tổng ngạch đạt tới khoảng chừng 260 vạn. Mặt khác hội viên nạp tiền kim ngạch đạt tới 721 vạn, một ngày tổng nhập cơ hồ đạt tới gần ngàn vạn. Thu nhập một ngày gần ngàn vạn, về sau thu nhập của chúng ta sẽ còn cao hơn. Sở Ly mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà nói ra. U, V, K, W, W, M. Sở Tiên gật gật đầu đối với nhà hàng tiên cảnh tràn ngập lòng tin. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 406. Hoi khắp cả nước. Hoi khắp cả nước. Người dịch sân sai. Tim dịch vạn yên chi xào. Ngày thứ hai tin tức trang đầu bùng nổ trên Internet. Văn hay ý đẹp giới thiệu một chuyện phát sinh tại nhà hàng. Chuyện này đầu tiên là tại Mixoblog thượng lưu, rất nhanh liền bị một số nhà truyền thông lấy ra làm tin tức, tuy nhiên tin tức này vừa ra đã dẫn tới sự chú ý của rất nhiều người. Thành phố Hải Thanh mới mở một nhà hàng mang ra 20 con cá ba ha ba tai BM ship, cái tiêu đề này vừa phát ra, dẫn tới không ít đám dân mạng hiếu kỳ đón đọc. 20 con cá ba ha ba tai BM ship. Bây giờ chỉ một con cũng đã có thể lên trang đầu vậy mà dưới tình huống này thì sẽ ho đến cỡ nào. Rất nhanh dân mạng liền nhấn vào xem từng hình ảnh 20 con cá ba ha ba tai BM ship cứ như vậy lặng lặng để dưới đất cho người ta một loại xúc động mãnh liệt. Mặt khác trừ mười mấy tấm hình ảnh ra còn có một số giới thiệu nói rõ chi tiết chuyện phát sinh hôm qua tại nhà hàng tiên cảnh. Chủ Mixoblog cũng là một người mới, một câu chuyện đơn giản bình thường quả thực là khiến cho hắn cảm thấy thoải mái, từ đầu là có người gây chuyện, sau đó ông chủ nhà hàng mang đến 20 con cá ba ha ba tai BM ship, điển hình cho việc vả mặt trực tiếp thật hả hê, điều này làm dân mạng hưng phấn không thôi đã thu hút không ít fan. Ui, nhà hàng này thật sự là nghịch thiên. Một con có thể mua được cả dãy phòng trọ tốt. Cái này mẹ nó không phải cá, là phòng trọ đáng thương của ta. Ông chủ nói mấy người điểm lại cho tôi một chút, nhà hàng ta đây sẽ sợ các người điểm cá ba ha ba tai BM ship sao? Hôm nay tôi muốn tới ăn súp cá ba ha ba tai BM ship. Tin tức này trên Mixoblog rất nhanh được người khác chia sẻ, một số khách hàng đi qua nhà hàng tiên cảnh cảm kích cười cười, có chút tự đắc bình luận ở dưới nhà hàng tiên cảnh không chỉ có cá ba ha ba tai BM ship, còn có cá vây xanh đại Tây Dương, cá lù đù vàng lớn chờ các người thưởng thức, đây là một nhà hàng cao cấp, những nơi được gọi là khách sạn 5 sao đều không sánh bằng. Tiệm của hắn đơn giản là không bằng, đề nghị các người hai ngày này đến thành phố Hải Thanh hãy vào nhà hàng tiên cảnh nếm thử. Hai ngày này nhà hàng khai trương đang giảm giá 50% các món ăn, qua hai ngày này sẽ không có cơ hội nữa. Đủ loại bình luận bùng nổ trên Mixoblog, sau đó chủ Mixoblog gian trá lại mở ra một vòng vòng fan hoạt động. Hắn đem tư liệu của nhà hàng tiên cảnh tuyên bố ra. Mà lại tuyên bố có chút vô sỉ được đăng bằng nhiều phương thức. Mọi ngóc ngách trong nhà hàng tiên cảnh đều chụp rồi đăng lên từng ảnh một mà trọng điểm là những bể cá kiểng. Chủ bờ lúc lấy giọng điệu của lão tài xế giới thiệu mấy loại cá cảnh đắt đỏ, chủng loại, giá trị các loại. Đương nhiên những thông tin này đều có được từ nhân viên phục vụ của nhà hàng tiên cảnh. Có điều khi hắn giới thiệu những loài cá trong bể cá cảnh lại khiến dân mạng trên Internet chấn kinh. Nhà hàng tiên cảnh có phải có liên quan đến nơi bán cá cảnh tiên cảnh trước kia và bể thủy sinh tiên cảnh không là cùng một ông chủ sao? Thật tốt nha, nhà hàng tiên cảnh tại trung tâm thành phố chúng ta có một cửa tiệm. Xuất phẩm của tiên cảnh hẳn là tinh phẩm nha, tôi nhớ lúc trước hắc giác tuyết long vương chính là mang ra từ tiên cảnh, ở đó còn có rất nhiều cá rồng cực phẩm. Có bể cá mấy trăm triệu, thực lực này còn có nhà hàng khách sạn nào có thể so bì được? Các ngươi nói xem còn có nhà nào có thể so sánh? Tin tức này của Mixover lúc chỉ ngắn ngủi trong vòng nửa giờ đã có mấy vạn người chia sẻ, với tốc độ này 100% đứng đầu. Mặt khác, rất nhanh liền có rất nhiều người đến đây vạch trần, bao quát thông tin chấn kinh của thành phố Hải Thanh được công bố trên Internet. Càng ngày càng nhiều sự tình bị dân mạng vạch trần, những dân mạng kia vẫn luôn một mực chú ý nhìn thấy tin tức cụ thể của nhà hàng này có chút trợn mắt há mồm. Riêng khi bọn hắn biết được bữa trưa của nhân viên nhà hàng lại là cá ba ha ba tai BM ship thì từng người đều khóc lớn, con mẹ nó đây mới là công ty lớn nha, mới là ông chủ nha. Một số nhân viên vô cùng có tâm đăng quy tắc này lên mạng thuận tiện khen tặng ông chủ bọn hắn một chút. Nhân viên nhà hàng tiên cảnh được định giá là nhân viên hạnh phúc nhất năm 2018, mà ông chủ nhà hàng tiên cảnh thì được đánh giá là ông chủ tốt nhất năm, không có người thứ hai. Liên quan tới tin tức nhà hàng tiên cảnh trên Mixoblog, thế là những truyền thông đó cũng muốn chiếm vị trí đứng đầu cấp tốc đăng lại. Hoặc là một lần nữa viết lách sửa soạn lại. Hiện tại những báo nhỏ trên Internet không hề có sức ảnh hưởng gì nữa rồi. Từng trang đều khuyết đại tuyên truyền, nói rằng nhà hàng này vô cùng hiếm thấy trong nhân gian. Càng ngày càng nhiều truyền thông tuyên truyền tin tức này, điều này cũng khiến càng nhiều người hiểu được sự nghịch thiên của nhà hàng này. Sức mạnh của dân mạng vô cùng lớn. Rất nhanh đã đem thông tin của tiên cảnh nói ra, bể thủy sinh tiên cảnh, cá cảnh tiên cảnh cùng tài liệu về nhà hàng tiên cảnh đều nêu ra cặn kẽ khiến đông đảo dân mạng trợn mắt há mồm. Trong lúc nhất thời, tiên cảnh trở nên vô cùng hot khắp cả nước. Nhà hàng tiên cảnh nổi tiếng là điều tất nhiên, có thể không bao lâu nữa sẽ có rất nhiều du khách trên toàn thế giới tới đây thưởng thức. Cao ốc tầng cao nhất tập đoàn Chu Thị. Mặt mũi Chu Thắng Văn vô cùng âm trầm nhìn những tài liệu này, có chút bất lực ngả lưng ra ghế. Tiên cảnh, sở tiên Chu Thắng Văn ta cả đời chưa từng thất bại mấy lần, không nghĩ tới cuối cùng lại bại dưới ngươi. Chu Thắng Văn ngửa đầu lên thì thào, nhìn lên trần nhà. Xem ra là ta đã xem thường hắn, có thể lấy ra mấy ngàn vạn làm ra để can thiệp việc cưỡng chế, tốn hao vài trăm triệu mua đất mở tiệm cơm, tùy tiện mang ra mấy con cá cảnh có giá trị, còn có thể mang ra nguyên liệu nấu ăn đỉnh cấp vô hạn, tài lực cùng bối cảnh này tuyệt đối không phải chỉ là những gì bày ra trước mắt mọi người, chẳng trách chính quyền Hải Thanh đối với hắn khách khí như thế, thậm chí còn cầu được ước thấy. Chu Thắng Văn hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi đứng lên, do dự một chút bấm một cuộc điện thoại. Giờ phút này Sở Tiên đang ngồi trong văn phòng tổng điếm ở nhà hàng tiên cảnh, nhìn người gọi đến hiển thị trên màn hình điện thoại di động, trên mặt lộ ra thần sắc ngoài ý muốn, đùa cợt tiếp điện thoại. Thật không nghĩ tới là điện thoại của Chu Chủ tịch, không biết Chu Chủ tịch có chuyện gì. Mặt mũi Sở Tiên tràn đầy mỉm cười hỏi. Chu Thắng Văn hơi có chút trầm mặc, trên mặt có chút đắng chát. Chúc mừng nha Sở Tổng, chúc mừng khai trương đại cát, mọi điều tốt đẹp. Đây là tất nhiên, tuy nhiên thời gian về cổ đạo thực phủ các người khả năng không dễ chịu, thậm chí có thể sẽ phải đóng cửa. Trên mặt Sở Tiên lộ ra lãnh ý nhàn nhạt. Sắc mặt Chu Thắng Văn thay đổi, có chút khó chịu. Sở Tổng có thời gian đi uống một chén rượu bồi tội với tôi không? Rượu bồi tội thì không cần uống, lúc đầu chúng ta cũng không có bao nhiêu mâu thuẫn, là ông quá sung túng cấp dưới, muốn giải quyết mâu thuẫn giữa chúng ta thì đem Trần Quân giao cho tôi, sự tình này xem như giải quyết xong. Nếu như Chu Tổng vẫn không đồng ý vậy chúng ta liền chơi tiếp, chỉ là không biết ông có bao nhiêu tư sản để đi theo chơi cùng tôi, còn có nhắc nhở ông không nên dùng thủ đoạn gì, nếu không hậu quả sẽ không phải chỉ mình ông phải gánh chịu. Sở Tiên lạnh lùng buông lời cảnh cáo hắn. Chu Thắng Văn nghe được lời nói này thì sắc mặt lập tức trầm xuống, hắn không nghĩ tới đối phương sẽ không nể mặt mình như thế. Có điều nghĩ đến thủ đoạn thông thiên mà lại có chút điên cuồng của gia hỏa kia, hắn hít một hơi thật sâu. Liên quan tới sự tình của Trần Quân, tôi sẽ cho cậu một câu trả lời chắc chắn. Được, tôi chờ tin tức tốt lành từ Chu Tổng. Sở Tiên cười cười trực tiếp cúp điện thoại. Chu Thắng Văn nắm chặt quả đấm, sống hơn nửa đời người, hắn là lần đầu tiên bị người khác không nể mặt mũi như thế, nặng nề mở ngăn kéo ra, nhìn tư liệu bên trong, lần nữa nặng nề đóng ngăn kéo lại, do dự một chút liền gọi cho Trần Quân. Thứ bảy, nhà hàng Tiên Cảnh đông nghẹt, thậm chí khu nghỉ ngơi có đến 10 khách hàng đang chờ, biến nhà hàng cao cấp ưu nhã xa hoa trở nên ầm ĩ. Tuy nhiên đây cũng là chuyện không có cách nào cải thiện, ai bảo nhà hàng này làm ăn quá tốt, ngày sau chỉ có thể dùng một số bình phong cải thiện một chút. Buổi chiều, khiến cho Sở Tiên bọn hắn không nghĩ tới là có đến 5 nhà truyền thông muốn tiến hành phỏng vấn nhà hàng Tiên Cảnh. Sở Tiên ai đến cũng không cự tuyệt, loại tuyên truyền này đối với nhà hàng vô cùng có tác dụng, hắn đương nhiên vui lòng. Đẩy chị mình Sở Ly cùng anh rể Lưu Vân ra tiếp thay, còn Sở Tiên lại rất thanh nhàn. Sau này hắn muốn dùng nhiều thời gian ở Đại Dương, chuyện công ty hắn một chút cũng không muốn quản lý, chỉ cần xác định một đại phương hướng là có thể. Buổi chiều thứ bảy sau khi một số truyền thông đến phỏng vấn xong, rất nhanh trên Internet cùng đài truyền hình lập tức xuất hiện tin tức có quan hệ liên quan đến nhà hàng Tiên Cảnh. Điều này khiến nhà hàng Tiên Cảnh càng thêm hot. Vốn dĩ ngày chủ nhật lượng khách hẳn là sẽ giảm xuống một chút, nhưng lại có rất nhiều khách hàng đến từ nơi khác tới dùng cơm. Việc này khiến chủ nhật còn đông hơn so với thứ bảy. Trong 3 ngày khai trương, nhà hàng Tiên Cảnh tổng thu nhập đã đạt tới mức hơn 18 triệu, trong đó hơn 1.000 vạn là tiền phí dụng. Thứ hai đầu tuần, nhà hàng Tiên Cảnh cả ngày lẫn đêm vẫn đông nghẹt như cũ, trong một ngày, cả năm nhà hàng đạt tới hơn 400 vạn. Hơn 400 vạn là một số liệu khủng bố, tuy nhiên ngẫm lại thì một món ăn đã 4-5 ngàn tới hơn vạn. Năm nhà hàng hơn 400 vạn cũng là điều có thể hiểu được. Hiện tại nhà hàng Tiên Cảnh lại đang trong thời điểm vô cùng hot, trong thời gian này buôn bán thuận lợi, khả năng về sau sẽ giảm xuống. Tuy nhiên dù cho có giảm xuống thì cũng sẽ không giảm xuống quá nhiều, năm cửa hàng một ngày 1-200 vạn có lẽ vẫn không có vấn đề. Đối với độ hot của nhà hàng Tiên Cảnh hiện nay thì sách dạy nấu ăn cổ đạo đúng là gặp phải một trận đả kích nặng, khả năng buôn bán lập tức giảm xuống 3/5, 4/5. Có thể là bởi vì có chút e ngại Sở Tiên thần bí, cổ đạo thực phủ không có sử dụng một số thủ đoạn nhỏ, cũng không tiến hành cạnh tranh về giá cả. Thứ ba, Chu Thắng Văn dẫn theo Trần Quân tới gặp Sở Tiên. Đối với người đã ra lệnh chơi xấu với cửa hàng mình rồi đả thương chị gái và anh rể thì Sở Tiên không nhân từ chút nào, trực tiếp đánh tàn phế tứ chi của hắn, bắt hắn trả giá đắt cho việc mình làm lúc trước. Cuối cùng, Sở Tiên không nhằm vào tập đoàn Chu thì cũng không có ngăn cản việc phá dỡ nữa, việc này khiến Chu Thắng Văn khẽ thở phào một cái. Ngây ngốc ở tiệm cơm một tuần lễ. Sau khi ổn định lại mọi chuyện, Sở Tiên dẫn Tiểu Dính vào thủ đô Thượng Kinh. Con gái lão Chu cần uống tâm hạch và còn cần hắn tiếp tục trị liệu, đồng thời Thạch lão gọi điện thoại nói với hắn còn có một ít chuyện, thế là hắn liền dẫn Tiểu Dính chạy tới. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 407. Tỳ Thủy Châu. Tỳ Thủy Châu. Người dịch sân sai. Tim dịch vạn yên chi xào. Thạch gia gia, vị này là vị hôn thê của cháu Trương Thiên Dính, ngài có thể gọi cô ấy là Tiểu Dính. Sáng ngày thứ hai, Sở Tiên mang theo Tiểu Dính đi vào chỗ ở của Thạch lão, mỉm cười giới thiệu. Thạch gia gia, chào ngài. Tiểu Dĩnh cung kính chào một tiếng. Há, không tệ không tệ, Tiểu Dĩnh, Tiểu Tiên các cháu ngồi đi, tiểu tử này đột nhiên mang theo bạn gái về cũng không nói cho ta một tiếng. Thạch lão ý cười đầy mặt đánh giá Tiểu Dĩnh một chút. Tiểu Tiên là cháu nuôi của ta, lần đầu gặp mặt cháu dâu cũng nên có chút lễ vật, cái này là đồ của bà nó lúc trước tuy không quý nhưng rất hiếm. Thạch lão cười ha hả cầm cây châm cài tóc từ kim hoa có chút phong cách cổ xưa đưa cho Tiểu Dĩnh. Tiểu Dĩnh nhìn Sở Tiên thấy hắn gật đầu mới vừa cười vừa nói. Cảm ơn Thạch gia gia. Không cần không cần. Thạch lão khoát khoát tay, sau đó nhìn về phía Sở Tiên. Lần này gọi cháu tới là có một thứ muốn cho cháu xem, ngoài ra còn có chuyện của con gái lão Chu. U, V, Quy, Quy, mơ bệnh của dì Chu cứ sao cho cháu, lần này cháu đã mang thuốc tâm hạch đầy đủ để trị liệu rồi. Sở Tiên vừa cười vừa nói. Vậy là tốt rồi, đợi lát nữa chúng ta đến nhà Chu lão, đừng để bọn họ phải chạy tới đây. Thạch lão nói với hắn. Vâng, không có vấn đề. Sở Tiên gật gật đầu. Tiểu Dĩnh có chút tò mò và kinh ngạc ngồi lên một chiếc xe quân sự chậm rãi đi về một nơi khác. Nhà Chu lão cũng không xa lắm, xe dừng trước tứ hợp viện, một vị trung niên lập tức đi tới nghênh đón. Thạch lão, Tiểu Tiên. Vị trung niên mở cửa xe lập tức chào hỏi. Tiểu Bành, mau vào đi thôi. Thạch lão cười cười đi vào trong. Lần trước nhờ Sở Tiên giúp hắn trị liệu sử dụng tâm hạch nên thân thể thạch lão bây giờ cứ như đang ở tuổi 50, vẫn vô cùng khỏe mạnh. Bành thúc thúc. Sở Tiên hướng phía hắn gật gật đầu, sau đó giới thiệu một chút về Tiểu Dĩnh. Vị trung niên mỉm cười gật đầu chào hỏi. Sân nhà Chu lão trồng đủ loại hoa cỏ, vừa đi vào có thể cảm nhận được một mùi hương nhàn nhạt, trong sân còn có một cái ao nhỏ, thạch lão cười nói đây là ao Chu lão câu cá mỗi ngày. Tiểu Tiên, ha ha, cháu cuối cùng cũng đến, mau tới đây ngồi. Nhìn thấy đám người Sở Tiên đến, Chu lão lập tức chào đón, ngay cả thạch lão cũng không thèm nhìn. Thạch lão có chút phẫn nộ vươn tay vỗ hắn mấy lần cười đi vào. Thạch thúc thúc, Tiểu Tiên. Con gái lão Chu ngồi trên cát, nhìn thấy bọn hắn đến gần liền đứng lên chào hỏi. Gì, gần đây không có vấn đề gì chứ? Sở Tiên nhìn thấy người phụ nữ khi bước đi đã khỏe hơn rất nhiều, trên mặt mang theo nụ cười. U, V, Quy, Quy, mơ, hiện tại thân thể rất tốt. Cũng không có cảm giác khó chịu. Trên mặt người phụ nữ lộ ra một tia ấm áp, gật đầu nói. Cảm ơn Tiểu Tiên, con đúng là ân nhân cứu mạng của dì. Làm gì nghiêm trọng vậy dì? Sở Tiên khoát khoát tay. Chúng ta bắt đầu tiếp tục trị liệu, sau lần trị liệu này thân thể dì có thể khôi phục giống với người bình thường, về sau chỉ cần không chịu đả kích quá lớn thì sẽ không có vấn đề gì. Được được, vậy làm phiền Tiểu Tiên rồi. Chu lão ở bên kia vội vàng gật đầu cảm tạ. Sở Tiên gật gật đầu, hướng về phía bọn hắn ý chào một cái, từ sớm đã có người chuẩn bị tốt một gian phòng bên trong. Bởi vì là lần trị liệu thứ hai nên cũng không cần cởi y phục, đám người cũng không có hiểm nghi. Phu nhân nằm ở trên giường, Sở Tiên bắt đầu trị liệu bằng từ trường cho bà. Tiểu Dĩnh vô cùng hiểu biết về vấn đề trị liệu từ trường của hắn cho nên nhìn thấy hắn trị liệu cho người khác cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Lấy ra một khối tâm hạch, Sở Tiên bắt đầu trị liệu. Năng lượng trong thân thể người phụ nữ chậm rãi tăng lên, rất nhanh liền từ 65 đạt tới 70, sắc mặt nhìn qua cũng càng ngày càng tốt, nếp nhăn trên mặt liên tục giảm đi rất nhiều. 75. Khi năng lượng dừng ở mức 75, Sở Tiên không tiếp tục tăng nữa mà tâm hạch trong cơ thể bà cũng đã hoàn toàn được hấp thu. Được rồi. Sở Tiên thu cánh tay về. Trước mắt thân thể dì Chu đã khôi phục hơn phân nửa, hoàn toàn có thể làm một số việc nội trợ, bây giờ chạy cũng không có vấn đề, dì người đứng lên thử một chút. Vị trung niên lập tức đi tới, đỡ phụ nhân đứng dậy. không cần, ta có thể tự đứng được. Phu nhân hướng phía hắn khoát khoát tay, chống tay xuống đất sau đó đứng lên. Bà vấy vấy cánh tay mình, hoạt động chân tay một chút, trên mặt lộ ra thần sắc vui vẻ. Tốt, thật tốt, tay chân tràn ngập năng lượng, ngực cũng không cảm thấy khó chịu chút nào, hô hấp cũng vô cùng thông thuận. U, V, K, W, M. Sở Tiên gật gật đầu, năng lượng ở mức 75 so với cơ năng của người bình thường độ tuổi hơn 40 cũng không khác nhau lắm. Lần này cháu mang đến lượng thuốc đủ dùng trong 2 tháng sau cháu sẽ cho người mang đến tiếp. Được được. Trên mặt người nhà Chu lão lộ ra thần sắc hưng phấn. Tiểu Tiên, lần này thật sự là cảm ơn cháu. Không có gì đâu Chu lão, các người đã cảm tạ cháu nhiều lần rồi. Sở Tiên khoát khoát tay. Chưa hôm nay hãy ở lại đây ăn cơm với chúng ta, ha ha, hôm nay tôi rất cao hứng, lão Thạch ông đến đây hát cùng tôi đi. Chu lão cao hứng nói. Được, ai sợ ai. Thạch lão hào sảng gật gật đầu. A Tiểu Tiên. Lúc chuẩn bị ăn cơm, Thạch lão đột nhiên nói với Sở Tiên. Lần trước cháu nhờ ta giúp cháu chuẩn bị phi cơ, ta đã chuẩn bị xong, là một máy bay chiến đấu hiện đại hóa có thể đạt tới 880 cây số, ta đã tìm phi công cho cháu, lần này tới cháu có thể mang đi được rồi. Tốt, vậy quá tốt rồi. Sở Tiên cao hứng gật gật đầu. Nhờ Thạch lão tìm giúp mình một không máy bay có tính năng vượt trội, sau này nếu như từ Vịnh Bengal bay đến thành phố Hải Thanh cũng thuận tiện hơn rất nhiều. 880 cây số cũng chỉ có máy bay chiến đấu mới có thể đạt tới loại này. Sở Tiên nhờ David giúp mình đặt máy bay trực thăng nhanh nhất tại cũng mới chỉ đạt tới 200-300. Tuy nhiên Sở Tiên chỉ đặt mua một chiếc. Bởi vì xét về hào hoa và trang trí thì những công ty chế tạo đỉnh cấp này vẫn tốt hơn. Buổi chiều chúng ta dẫn cháu đến một nơi cho cháu xem một chút. Thạch lão vừa cười vừa nói. Một đồ vật thần kỳ. Chu lão ở một bên cười gật đầu phụ họa. Sở Tiên hơi hơi kinh ngạc, được các ông lão này gọi là đồ vật thần kỳ vậy chắc chắn không phải đồ vật bình thường. Giữa trưa. Sau khi mọi người cơm nước xong xuôi, nghỉ ngơi trong sân một hồi rồi ngồi lên xe đi đến một nơi vắng vẻ. Quân khu Thượng Kinh Sở Tiên hơi kinh ngạc nhìn mấy chữ rất lớn ở cửa, quân nhân tại cửa ra vào cúi chào, xe thông suốt một đường chạy thẳng vào trong. Chạy qua từng văn phòng ở hai bên đường trong quân khu, xe vẫn không có dừng lại mà đi thẳng đến tận cùng. Ước chừng chạy 10 phút đồng hồ, xe đi đến sở nghiên cứu bạch sắc. Nơi này là... Sở Tiên cùng Tiểu Dính xuống xe hơi kinh ngạc đánh giá chung quanh. Nơi này là sở nghiên cứu sự vụ Nam Cực. Thạch lão đi xuống xe vừa cười vừa nói với hắn. Đi, chúng ta đi vào. Sở Tiên gật gật đầu, nắm tay Tiểu Dính cùng Thạch lão Chu lão đi vào bên trong. Mặc quần áo vào. Nhiệt độ và hoàn cảnh ở bên trong giống với ở Nam Cực đấy. Đi đến một phòng nhỏ, Thạch lão nói với Sở Tiên. Vâng. Nhân viên công tác trong gian phòng lập tức đi tới, đưa cho nhóm hắn một bộ quần áo đặc chế. Sở Tiên cùng Tiểu Dính gật gật đầu, mặc lên người. Sở nghiên cứu về Nam Cực này là chỗ nghiên cứu Nam Cực lớn nhất ngoài trụ sở lớn ở ngay tại Nam Cực. Đi, chúng ta đi vào. Thạch lão mặc xong quần áo vừa cười vừa nói. Âm thanh của Thạch lão qua bộ quần áo trong suốt vọng lại, Sở Tiên gật gật đầu đi theo phía sau ông. Nhân viên công tác mở một cánh cửa ra đi vào bên trong sau đó liên tiếp đi qua 3 cánh cửa. Sở nghiên cứu Nam Cực này mặc dù không có thần kỳ như trong phim ảnh nhưng thiết bị bên trong nhìn qua cũng là đồ có công nghệ vô cùng cao. Một cánh cửa kim loại vừa dày vừa nặng mở ra, bọn hắn dường như đi vào thế giới băng tuyết ngập trời. Sở Tiên hơi kinh ngạc nhìn sang, hắn phát hiện không gian nơi đây chí ít cũng phải 3-4 ngàn mét vuông, bên trong có mấy chục tên nhân viên nghiên cứu đang làm việc. Nơi này hẳn là dưới lòng đất. Đứng tại cửa ra vào nhìn lên cũng không có cảm giác được nơi đây rộng lớn bao nhiêu. Hiện tại xem ra đi qua mấy cánh cửa kia bọn hắn đã đi tới lòng đất. Đưa bọn ta đến Tỷ Thủy Châu. Thạch lão nói với nhân viên công tác đi theo ở bên cạnh. Vâng thị trưởng. Tên nhân viên công tác kia gật gật đầu đưa bọn hắn đến một gian phòng đơn độ ở trong. Chào ngài. Giờ phút này trong gian phòng nhỏ có 5-6 tên nhân viên nghiên cứu chính đang ngồi trước máy móc nghiên cứu. Thấy bọn hắn đến, một tên nhân viên nghiên cứu đứng dậy lập tức hô. U, V, Quy, Quy, Mơ, nghiên cứu thế nào rồi? Thạch lão hỏi nhân viên nghiên cứu này. Đang phân tích, đã có được một số kết luận cơ bản. Nhân viên nghiên cứu đáp lại. Thạch lão gật gật đầu. Sau đó đi đến phía trước. Sở Tiên cùng Tiểu Dĩnh hiếu kỳ đi theo phía sau, ngay lập tức thấy một cái bóng pha lê hình cầu trong suốt rất lớn. Đây là một cái bóng pha lê trong suốt tràn ngập nước rất lớn, ở vị trí trung tâm bóng pha lê có một phần giống, đồng thời ở giữa chỗ đó có một bảo thạch màu lam lớn cỡ nắm tay. Mở ra, lấy Tỷ Thủy Châu ra đây. Thạch lão nói với nhân viên nghiên cứu. Vâng, tên nhân viên nghiên cứu kia gật đầu, lập tức đi đến trước một cái máy thao tác mở nắp tại nửa thân trên của bóng pha lê. Một cái kẹp tiến vào bên trong kẹp lấy một viên bảo thạch màu lam. Một màn diễn ra khiến cho Sở Tiên kinh ngạc. Khi bảo thạch màu lam bị gắp lên, nước ở cửa vào chậm rãi chen tới chung quanh trong phạm vi 1 mét tạo thành một chỗ trống bao quanh bảo thạch màu lam. Tỷ Thủy Châu vị trí trung tâm trống giống là bởi vì hạt châu này. Sở Tiên nghĩ đến vừa rồi thạch lão gọi bảo thạch này như vậy, trên mặt lộ ra thần sắc chấn kinh. Chẳng lẽ vật này là Tỷ Thủy Châu trong truyền thuyết? Tỷ Thủy Châu thần thoại có thể cách trở dòng nước trong truyền thuyết. Con mắt Sở Tiên chăm chú nhìn chằm chằm vào bảo thạch màu lam. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt sồng người làm Exit Phong chương 408. Ni em, người nam cực. Ni em, người nam cực. Người dịch sân sai. Tim dịch vạn yên chi sao. Nam cực được mọi người gọi là châu lục thứ 7, là lục địa cuối cùng ở địa cầu được phát hiện. Châu lục duy nhất không có người sinh sống. Châu lục Nam cực có diện tích chung là 139 triệu km vuông, tương đương với diện tích tổng cộng của Trung Quốc và châu lục ấm sơ, dơ quy quy o b a k i sơ t a. Nơi toàn bộ Nam cực bị bao phủ cách bởi một lớp băng khổng lồ. Nam cực vừa lạnh lẽo vừa thần bí, chỉ mấy năm gần đây mới có dấu chân của nhân loại. Về phần Nam cực hay những sinh vật sống tại Nam cực thì con người cũng không biết nhiều. Tỷ Thủy Châu và Bảo Thạch Xích Thủy Châu này chúng ta có được ở trong một hồ nước thần bí. Nhân viên nghiên cứu nhìn về phía Sở Tiên giải thích. Xích Thủy Châu. Thạch lão cũng là hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía nhân viên nghiên cứu. Khác nhau ở chỗ nào? Dạ, Tỷ Thủy Châu và Xích Thủy Châu có khác nhau rất lớn. Tỷ Thủy Châu là bảo vật trong truyền thuyết, có thể mở ra một khoảng không gian ở trong nước. Xích Thủy Châu cũng giống như Tỷ Thủy Châu. Qua những ngày nghiên cứu chúng tôi phát hiện, bảo thạch này là một loại chất vô cùng đặc biệt. Vật này trời sinh đã có tính bài xích với nước, chúng ta gọi là yếu tố chống thấm nước. Các yếu tố chống thấm nước và các yếu tố nước như cực dương và cực âm tồn tại một lực đẩy, nếu như đưa chúng đặt lại gần nhau sẽ từ từ giải phóng. Đây chính là lý do tại sao Xích Thủy Châu thả vào trong nước lại mở ra một không gian sống. Nghiên cứu viên nói, đem Xích Thủy Châu cầm trong tay, sau đó chậm rãi để lên chuông nước trên bàn. Bằng mắt thường có thể thấy, nước trong chuông vừa mới tiếp xúc rất nhanh đã tách rời ra tạo thành một khoảng không gian trống. Trên mặt Sở Tiên lộ ra thần sắc kinh ngạc, thế giới quả thật rất thần kỳ. Nhân viên khảo sát bây giờ vẫn chưa có phát hiện gì khác sao? Thạch lão hỏi. Nhân viên khảo sát của chúng ta tìm kiếm bóng dáng những sinh vật cổ đại ở nơi đó nhưng thời tiết lại quá lạnh nên một số thiết bị của chúng ta xảy ra một vài vấn đề. Nghiên cứu viên trả lời. Sinh vật cổ đại. Sở Tiên kinh ngạc nhìn bọn hắn nói. Vâng. Nghiên cứu viên hướng về phía Sở Tiên cười cười, có thể được bậc cha chú tự mình đưa đến hẳn là người thanh niên trước mắt có thân phận hiển hách, thế là giới thiệu nói. 2 tuần trước các nhà khoa học của nhóm nghiên cứu Nam Cực chúng ta đã đến hồ Em Quơ cực lạnh. Hồ bí ẩn này nằm ở phía tây của Nam Cực đã bị lãng quên gần 50.000 năm, nằm sâu dưới lớp băng khoảng 1 km. Các nhà khoa học của nhóm thám hiểu hy vọng có thể tìm thấy dấu vết của sự sống của sinh vật cổ đại trong hồ nước cách hiện nay ít nhất 10.000 năm. Thế nhưng sự cố nồi hơi trục trặc bất chợt đòi hỏi bọn họ phải hoàn thành công việc thăm dò trước khi thiết bị hoàn toàn bị đông cứng. Qua thăm dò và điều tra của nhóm nhân viên nghiên cứu khoa học đã tìm thấy tại hồ Em Quơ 4 xích Thủy Châu, trong đó có 2 cái đã được đưa đến nơi này của chúng ta. Sâu 1 km dưới tầng băng có sinh vật cổ đại từ 10.000 năm trước. Sở Tiên hơi hơi sợ hãi thán phục. Hiện nay nhân loại đang liên tục khám phá đại dương vẫn chưa xong, chớ đừng nói chi là phía đông bắc và nam bắc cực. Bên trong các hồ lớn tại Nam Cực có chứa không biết bao nhiêu sinh vật mà nhân loại không hiểu biết chút nào về chúng. Chớ đừng nói chi là Bắc Cực, toàn bộ phía dưới Bắc Cực toàn bộ đều là dòng nước, nơi đó có những sinh vật gì không người nào biết được. Ngoài ra còn có biển ngầm chỉ có trong phỏng đoán của con người, trong đó có sinh vật gì con người lại càng không biết, đại dương thần bí và không gian rộng lớn đang chờ con người tới khám phá. Nếu như mang theo xích thủy châu bên mình vậy có thể tự do tự tại ngao du trên biển không? Thạch lão hỏi nhân viên nghiên cứu. Thủ trưởng, qua nghiên cứu của chúng tôi, xích thủy châu ở trạng thái rắn mãi mãi cũng sẽ không biến mất, cho dù ở sâu mấy ngàn mét trong đại dương vẫn có thể gạt được nước ra tạo thành không gian rộng chừng 1 mét. Nghiên cứu viên xác nhận nói. Chập chập, thật đúng là thần kỳ nha. Chu lão ở một bên vỗ tay cảm thán một cái. Xích thủy châu này còn công hiệu nào nữa không? Tạm thời vẫn chưa phát hiện ra công hiệu nào khác. Nghiên cứu viên lắc đầu. Đây là một loại bảo thạch mới phát hiện. Đứng ở một bên Sở Tiên quan sát tỉ mỉ xích thủy châu. Chu lão nhìn xem rồi đặt vào tay hắn. À! Vừa mới đặt lên tay Sở Tiên liền cảm thấy có chút không đúng, cảm giác này gần giống với tâm hạch. Trong lòng Sở Tiên hơi rung động, cảm ứng từ trường của xích thủy châu tràn ra đến tay. Đây là... Sở Tiên hơi sững sờ, trên mặt lộ ra một tia sáng tỏ. Thì ra vật này gần giống với tâm hạch. Tâm hạch được tạo thành từ từng nguyên tố đặc thù của từ trường trong lục địa ngưng tụ thành một bảo vật có thể cải thiện thân thể, mà xích thủy châu này thực chất cũng là được tạo thành từ một số nguyên tố từ trường ngưng tụ thành một thứ có thể chống thấm nước. Chẳng lẽ bên trong hồ nước Em Quơ kia cũng có loài sinh vật giống như cá lam tử? Có điều sinh vật gì có thể sống được trong nước mà vẫn có năng lực chống thấm nước, điều này cũng quá mâu thuẫn đi. Sở Tiên có chút không hiểu, nếu như có thời gian hắn muốn đến hồ nước ở Nam Cực kia xem một chút. Xích thủy châu này ta lấy không có vấn đề gì chứ? Thạch lão nói với nhân viên nghiên cứu. Không có vấn đề gì, ở nơi này của chúng tôi vẫn còn 1 viên xích thủy châu nữa. Nghiên cứu viên lắc đầu. Tốt, vậy ta sẽ lấy cái này. Thạch lão gật gật đầu. Sau đó đưa xích thủy châu cho Sở Tiên rồi nhìn hắn cười cười. Sở Tiên mỉm cười, không có từ chối, trực tiếp cầm lấy. Đi tiểu tiên, ta dẫn cháu đi xem một vật nữa. Thạch lão nói rồi dẫn theo hắn đến một phòng nghiên cứu nhỏ, đi đến tận cuối đường. Thạch ra ra, còn có đồ vật thần kỳ gì nữa sao? Sở Tiên tràn ngập hào hứng hỏi. Ha ha, bảo vật thần kỳ thì không có, nhưng có một sinh vật khi cháu nhìn thấy nhất định sẽ vô cùng rung động. Thạch lão nói, sắc mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Đến bây giờ vẫn chưa nghiên cứu ra cái về sau sao? Chu lão ở một bên cau mày, hỏi. Không, cho tới bây giờ, chúng ta đã thực hiện 3 lần, 2 lần trong số đó vẫn ngẫu nhiên đụng phải thuyền hàng hải. Thạch lão nói, đi đến chỗ ngồi sâu bên trong phòng nghiên cứu. Trên mặt Sở Tiên lộ ra thần sắc kinh ngạc, đi theo sau Thạch lão và Chu lão vào trong. Gian phòng cuối cùng vô cùng rộng lớn, nhân viên công tác đi theo ở phía sau mở cửa phòng ra. Thạch lão bọn hắn tiến vào, Sở Tiên cùng Tiểu Dính theo ở phía sau. Đây là cái gì? Vừa vào phòng, Tiểu Dính liền không nhịn được trừng to mắt, không thể tin được nhìn đồ vật trong phòng. Cái này. Trên mặt Sở Tiên cũng liên tục lộ ra thần sắc rung động, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn đồ vật to lớn khổng lồ đặt ở chính giữa căn phòng. Đây là Ni-en. Thạch lão đứng ở một bên nói. Ni-en. Trên mặt Sở Tiên lộ ra thần sắc mê mang. Hắn là lần đầu tiên nghe được cái tên kỳ quái này mà lại còn là lần đầu tiên nghe nói có cái giống này. Ni-en bắt nguồn từ tiếng phiên âm tiếng Nhật, chúng ta có thể phiên dịch là người nam cực. Nhân viên công tác ở một bên giới thiệu. Mở ngoặc tròn Ni-en có thể hiểu là một loại sinh vật thần bí không ai biết. Người nam cực. Sở Tiên càng thêm kinh ngạc. Khi con người phát hiện ra sinh vật này là vào năm 2002. Lúc ấy bởi vì người nhìn thấy Ni-en ở khoảng cách quá xa, cho là người nam cực mặc áo giả làm gấu bắc cực nên cũng không quá để ý. Nhưng khi người chứng kiến nhìn lại đống ảnh chụp, so sánh cùng với vật thể chung quanh thì mới phát hiện, sinh vật kia chí ít phải cao tới 30 mét. Khoảng chừng năm 2006-2007, phần lớn mọi người đều ngờ vực vô căn cứ hướng chính phủ Nhật Bản áp dô giam mở ngoặc tròn hạng mục nghiên cứu cá voi đóng ngoặc tròn cho là nhà khoa học đã sáng tạo ra một loại sinh vật mới. Không thể ngờ lại là một loại sinh vật biến dị. Chúng nó cũng tương tự như con người, da thịt bóng loáng, hai chân có thể đứng thẳng đi lại được, có cánh tay. Mỗi tay có 5 ngón tay, toàn thân trắng như tuyết, chiều cao ước chừng 20-30 mét như quái vật khổng lồ. Nhưng đôi khi chúng nó cũng bị miêu tả thành một loại có người cá có vây nhưng không có đuôi, trên mặt có thể thấy được đôi mắt cùng với cái miệng rộng. Có một người lái thuyền nói rằng đã từng thấy Ni-en ở trên biển, mới đầu bọn hắn tưởng rằng đó là một chiếc tàu ngầm, khi tới gần thì mới phát hiện đây là một loại động vật. Tháng 11 năm 2007, tạp chí Nhật Bản đưa tin về hiện tượng tự nhiên, trong đó có nói đến loài sinh vật không ai biết rõ này ở châu Nam Cực. Lúc ấy cũng có người đưa cả video lên, thậm chí còn lên Google Maps tìm chứng cứ rằng Ni-en có tồn tại. Ni-en này là do nhân viên nghiên cứu ở Nam Cực của chúng ta phát hiện có một thi thể bởi vì băng tuyết ngập trời nên bị trôi xuống dưới rồi bí mật vận chuyển đến nơi này của chúng ta. Nhân viên công tác giới thiệu kỹ càng với Sở Tiên. Là do con người tạo thành sao? Sở Tiên nghe được lời nói của nhân viên công tác có chút trợn mắt há mồm, năng lực cải tạo này đơn giản có thể cải tạo cùng hắn liều một trận. Đây chỉ là một loại phỏng đoán, có nói vật chất đặc thù của biển ở châu Nam Cực có thể tạo nên vật thể sinh vật to lớn, có lẽ Ni-en chỉ là một hóa sinh vật to lớn. Cũng có người nói Ni-en là sinh vật do cá voi biến dị mà thành, ngoài ra còn có người nói là do nguôi ngoài hành tinh gây nên, cứ như vậy trở thành loại thuyết pháp do nhân loại sáng tạo ra. Cuối cùng có hai phương pháp được người so sánh tán đồng, một là do nhân loại cải tạo mà hình thành nên giống loài này, tuy nhiên đảo quốc cũng không có tán đồng vì đây là không có cơ sở khoa học, thứ hai là biến dị, bởi vốn được khởi từ một loại động vật có vú cho nên Ni-en có khả năng là có gốc từ cá heo sau đó xuất hiện hiện tượng biến dị mọc ra một đôi chân trước tạo thành một giống loài mới. Mà lại hiện tượng biến dị này tại đảo quốc đã từng xuất hiện, lúc ấy là bắt một cái chi sau của cá heo, mà hiện tượng biến dị trên cơ thể sinh vật hết sức hiếm thấy, cái này cũng đã giải thích vì sao Ni-en lại rất khó có thể thấy. Nhân viên nghiên cứu ở một bên tiếp tục nói với Sở Tiên. Tuy nhiên nhóm nghiên cứu của chúng ta phát hiện, loại sinh vật cũng không hẳn là biến dị, cũng không phải là do nhân loại cải tạo mà là có khả năng cao một loại giống loài mới, chúng ta gọi là người Nam Cực, hắn có thể tồn tại nơi biển sâu mênh mông, hơn thế nữa bọn hắn còn sinh tồn được dưới tầng băng ở Nam Cực. Giống loài mới, người Nam Cực. Sở Tiên và Tiểu Dĩnh có chút rung động đi về phía trước quan sát tỉ mỉ quái vật khổng lồ khoảng 25 mét này. Ta có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt sồng người làm Egypt phong chương 409. Vô đề. Vô đề. Người dịch sân sai. Tim dịch vạn yên chi xào. Toàn thân trắng như tuyết, cũng có đầu như con người, hai mắt, cái mũi, miệng, lỗ tai, có tứ chi không khác con người chút nào, đây quả thực là một phiên bản của nhân loại. Bọn hắn phải chăng cũng có trí tuệ như chúng ta? Sở Tiên hơi nghi hoặc một chút hỏi. Đương nhiên. Nhân viên công tác ở một bên gật gật đầu. Não bọn hắn có kết cấu tương tự như con người chúng ta. Chúng tôi suy đoán bọn hắn cũng có trí tuệ không thua kém gì nhân loại chúng ta. Chỉ có điều duy nhất không biết là bọn hắn phải chăng có được tộc quần của mình. Phải chăng cũng có được văn minh của mình. Sở Tiên gật gật đầu, đi một vòng quanh thân thể người Nam Cực dùng từ trường cùng thị giác thượng đế cẩn thận điều tra một chút. Tuy nhiên có thể nguyên nhân là do đã chết lâu rồi, từ trường trên người hắn cũng không có bất kỳ cảm giác gì khác thường. Có phải vô cùng rung động hay không, khi người Nam Cực này được trở tới đây cũng đã khiến rất nhiều người phải chấn kinh. Vậy có phải có người ngoài hành tinh tồn tại? Sở Tiên nhìn chằm chằm Thạch Lão, hỏi. Tạm thời vẫn chưa phát hiện ra. Thạch Lão lắc đầu. Tin tức về người ngoài hành tinh mặc dù rất nhiều nhưng không ai có thể xác định 100% là có tồn tại người ngoài hành tinh hay không. Có lẽ đáp án này chỉ có chính phủ Mỹ là biết tương đối nhiều. Sở Tiên như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Nước Mỹ có 51 bang. Nếu có người ngoài hành tinh tồn tại thì cũng không biết là thật hay giả. Đi thôi, chúng ta trở về đi. Thạch Lão cười cười nói. U, V, K, W, W, M. Sở Tiên gật đầu đi ra ngoài. Có muốn đến xem chiếc máy bay chiến đấu mà ta đã chuẩn bị cho cháu không? Ngồi trên xe, Thạch Lão hỏi Sở Tiên. Vâng Thạch ra ra, phản chứng cũng không có việc gì vậy chúng ta đi xem một chút đi. Sở Tiên gật gật đầu. Tiểu Tiên, em còn có chút việc. Lúc này Tiểu Dĩnh đột nhiên kéo cánh tay hắn. Sở Tiên hơi sững sờ. Có chuyện gì? Em nói với Phỉ Phỉ em đến Thượng Kinh, cô ấy cứ nhất định phải hẹn được em ra ngoài chơi, nếu không anh và Thạch ra ra cứ đi xem đi. Em đi tìm Phỉ Phỉ. Tiểu Dĩnh nói với hắn. Nếu không mấy hôm nữa chúng ta đi xem sau. Bây giờ anh đi cùng em ra ngoài chơi một chút. Sở Tiên hỏi. Xem máy bay thì lúc nào cũng được. Mấy người trẻ tuổi các cháu cứ ở lại đây đi chơi mấy ngày đi. Thạch Gia Gia vừa cười vừa nói. Vâng, vậy được rồi. Tiểu Dĩnh cười với Thạch Gia Gia, gật gật đầu. Thạch ra ra, ông đưa chúng cháu đến đường lớn đi, chúng cháu sẽ bắt xe đi. Sở Tiên vừa cười vừa nói. Để ta gọi cho các cháu một chiếc xe. Không cần chúng cháu đón xe cũng rất thuận tiện. Sở Tiên và Tiểu Dĩnh khoát khoát tay, sau đó dừng lại ở đường lớn. Đi nơi nào? Sở Tiên mỉm cười hỏi Tiểu Dĩnh. Đến suối nước nóng Tử Yên. Tiểu Dĩnh nhìn địa chỉ trên điện thoại di động Phỉ Phỉ gửi cho cô, sau đó chạy ra vẫy một chiếc xe. Chỉ có một mình Phỉ Phỉ thôi sao? Rất nhanh đã bắt được xe, hai người ngồi ở trong xe. Sở Tiên hỏi Tiểu Dĩnh. Còn có bạn trai Phỉ Phỉ và vài người bạn của bạn trai cô ấy. Tiểu Dĩnh vừa cười vừa nói. Phỉ Phỉ là bạn cô quen từ hồi học ở Thượng Kinh, đối với cái người tên Phỉ Phỉ kia Sở Tiên có chút ấn tượng. Từ lúc nói về bạn bè của Tiểu Dĩnh đến khi tới Tử Yên đã là một tiếng sau, Tiểu Dĩnh gọi điện thoại rất nhanh liền thấy Phỉ Phỉ từ bên trong đi ra, vô cùng cao hứng chạy về phía cô. Tiểu Dính, cậu cuối cùng cũng đến, nửa năm không gặp cậu dường như càng đẹp hơn. Phỉ Phỉ ôm chặt lấy Tiểu Dính nói. Hì hì, Phỉ Phỉ, mấy ngày trước mời cậu tới ăn cơm sao cậu lại không đến, thật sự rất không nể mặt mũi nha. Tiểu Dính ra vẻ tức giận nói. Ai nha, cậu nói chưa dứt lời, tớ đã phải hối hận chết. Phỉ Phỉ vẻ mặt cầu xin. Bạn trai tớ mấy ngày trước nói đưa tớ đến đảo Bali ăn chơi, tớ liền không cự tuyệt, nhưng khi lên xe mới biết được thì ra cậu lại là vị hôn thê của chủ nhà hàng Tiên Cảnh, sớm biết vậy tớ đã không đi Bali mà tới đó rồi. A a, nhiều đồ ăn ngon lại còn là đồ quý như vậy, còn có súp cá ba ha ba tai bien xít làm đẹp ra nữa, thật sự là hối hận chết tớ rồi. Ai bảo cậu có sắc quên bạn, thành phố Hải Thanh chúng tớ cũng là một danh lam thắng cảnh không tệ nha. Tiểu Dính cho cô nàng một cái liếc mắt. Hì hì, tớ là do vừa mới bắt đầu nên không tiện cự tuyệt nha. Phỉ Phỉ không có ý tứ cười cười, sau đó hướng về phía Sở Tiên chào hỏi. Xin chào soái ca. Chào cô. Sở Tiên hướng về phía cô ấy cười cười. Ai, Tiểu Dính, cậu thật đúng là câu được một tỷ phú nha. Phỉ Phỉ nhỏ giọng nói với Tiểu Dính. Đi thôi, chúng ta đi vào đi, đã đến Thượng Kinh vậy hãy để chị đây làm hướng dẫn viên cho hai người. Bây giờ chúng ta làm gì? Tiểu Dính mỉm cười hỏi. Đi tắm suối nước nóng, sau đó đến đêm thì đi happy. Phỉ Phỉ vừa cười vừa nói. Suối nước nóng tốt lắm. Tiểu Dính gật gật đầu, khoác tay Sở Tiên nói. Chờ đã, cậu giới thiệu một chút về bạn trai cậu đi nha. Có thể, tuy nhiên bạn trai tớ không có đẹp trai như hôn phu cậu đâu. Phỉ Phỉ vừa cười vừa nói. Mắt nhìn người của cậu cao như vậy thì sao bạn trai lại không đẹp trai cho được. Tiểu Dính không tin trêu vẹo nói. Hì hì. Phỉ Phỉ trên mặt mang theo nụ cười. Từ trên mặt cô ấy có thể thấy được, cô ấy đối với mình bạn trai mình vô cùng hài lòng. Tới nơi này đi, mấy hồ suối nước nóng bên này đã được chúng tớ bao rồi. Phỉ Phỉ mở một cái cửa gỗ ra đi vào bên trong. Suối nước nóng nơi này không tệ nha. Tiểu Dính đánh giá chung quanh trên từng tòa núi giả có một loại hoa cỏ xanh bơ y, e, nhìn qua vô cùng mỹ lệ. Dưới đất là một loại đá màu đen trơn nhẵn. Tiến vào bên trong là từng hồ suối nước nóng nhỏ, ở trung tâm có một hồ nước lớn nhất, ở bên cạnh vẫn có mấy gian phòng chia ra của nam và nữ riêng. Không tệ. Sở Tiên gật gật đầu nói. Về sau chúng ta cũng chế tạo một phòng suối nước nóng. Trên đảo Nhân Ngư mình có thể làm một suối nước nóng riêng, chỉ cần pha loãng vào trong nước một số tâm hạch thì tuyệt đối tốt hơn rất nhiều so với cái mà trong thiên hạ gọi là danh tuyền. Tiểu Dính cười cười. Rất tốt. Chập chập, thật đúng là người nhà giàu có khác. Phỉ Phỉ ở một bên nghe được bọn hắn nói chuyện, khẽ cười nói. Phỉ Phỉ từ Tiểu Dính biết được đôi chút về Sở Tiên, không nói cái khác. Anh ta có thể mua cho Tiểu Dính một cái du thuyền hơn 100 triệu, cùng với mấy ngày trước mới mở nhà hàng Tiên Cảnh lại thêm một cái bể thủy sinh Tiên Cảnh, như vậy có thể chứng minh bạn trai của Tiểu Dính có nhiều tiền cỡ nào. Giá trị con người không thấp hơn vài tỷ. Phỉ Phỉ. Lúc này, một người con trai vẫy tay về phía bọn hắn. Sở Tiên bọn hắn nhìn sang thấy một người cao tầm khoảng 1m85, cơ bụng 6 múi, mặc một cái quần đùi đi về phía bọn hắn. Phỉ Phỉ, bạn trai cậu thật phong nhã nha. Tiểu Dính ở một bên vừa cười vừa nói. Đẹp trai có làm được cái gì còn kém xa so với vị hôn phu của cậu. Phỉ Phỉ vừa cười vừa nói. Cái gì mà kém xa, anh không có kém chút nào. Thanh niên nghe thấy bọn hắn nói chuyện cười đi tới. Tĩnh Vũ, giới thiệu cho anh một chút, vị này là chị em tốt của em Tiểu Dính, còn vị này là Sở Tiên bạn trai Tiểu Dính. Phỉ Phỉ giới thiệu hai người bọn hắn với bạn trai. Chào hai người. Tĩnh Vũ cười gật gật đầu chào bọn hắn. Chào anh. Sở Tiên và Tiểu Dính cười đáp lại. Được rồi, hai người đi thay quần áo đi, bên kia là phòng nam, phòng còn lại là phòng nữ, bên trong đều có quần áo rồi. Phỉ Phỉ chỉ hai gian phòng cách đó không xa. Được. Tiểu Dính gật gật đầu, sau đó đi qua. Sở Tiên làm theo đi tới phòng nam. Phỉ Phỉ, Tiểu Dính là người đã nhắc tới à? Tĩnh Vũ nhìn thấy bọn hắn đi ra, cười hỏi. Thế nào cô ấy xinh phải không? Phỉ Phỉ gật gật đầu. Bạn trai cô ấy cũng rất tốt, tay trắng khởi nghiệp, vô cùng có tiền, so với Chu Hảo thì có năng lực hơn nhiều. Ha ha, Chu Hảo rất bình thường. Tĩnh Vũ cười cười. Đi thôi, vừa rồi anh ta gọi điện thoại nói mời chúng ta tới tham gia bữa tiệc tụ tập. Tụ tập cái gì, em vừa mới gọi bạn em tới a, hôm nay em phải đi với cô ấy. Phỉ Phỉ nghi hoặc nhìn hắn. Vậy để anh hỏi anh ta xem có thể đưa hai người đó tới, lần tụ tập này có quy cách rất cao, người bình thường không vào được, anh cũng không dám hứa chắc có thể đưa đi cùng hay không. Tĩnh Vũ gật gật đầu. Nếu như không thể dẫn theo người khác tới thì em sẽ không đi. Phỉ Phỉ nói thẳng. Vậy được, anh sẽ tận lực cố gắng. Tĩnh Vũ đắng chát gật gật đầu. Sở Tiên thay một bộ quần áo liền đi ra, đi đến ao suối nước nóng lớn nhất ở giữa gian phòng. Trong này đã có 10 thanh niên, có nam có nữ. Tĩnh Vũ, đây là người anh em mới nhập hội sao? Một cô gái đánh giá Sở Tiên một chút, lớn tiếng hướng về phía Tĩnh Vũ hỏi. Không phải, đây là bạn trai của bản thân Phỉ Phỉ. Tĩnh Vũ vừa cười vừa nói, hướng về phía Sở Tiên gật gật đầu. Sở Tiên cười cười, nói một tiếng. Chào mọi người. Thì ra là bạn trai của bản thân Phỉ Phỉ nha. Cô gái kia nói một câu, sau đó liền không nói thêm gì nữa. Tiểu Tiên, Phỉ Phỉ. Lúc này Tiểu Dính đi tới, mặc một thân quần áo liền. Loại quần áo có chút bảo thủ. Ngay Tiểu Dính, nửa năm không gặp, da rẻ của cậu thật sự là quá tốt. Phỉ Phỉ nhìn về phía Tiểu Dính, thấy cánh tay trần lộ ra bên ngoài của cô ấy, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thật sao? Tiểu Dính cười cười, đi vào trong ao suối nước nóng. Sau khi được Sở Tiên trị liệu và lại mỗi ngày đều dùng nước cam điểm khiến thân thể cô càng ngày càng tốt. Da thịt cũng càng ngày càng tốt, lại thêm thường xuyên ăn nhựa cây bạch hoa, da thịt sẽ giống như da trẻ con. Thật sự rất tốt. Phỉ Phỉ trực tiếp đi tới, sờ vào da cô. Da cậu thật sự rất đẹp nha, vừa trơn lại non. Được rồi, đừng có sờ nữa. Tiểu Dính rụt cánh tay lại, vừa cười vừa nói. Chập chập. Da cậu đẹp như vậy sờ rất thoải mái, thật sự là hâm mộ, cậu bảo dưỡng như nào vậy, nếu như trên cổ cậu đeo thêm một sợi dây chuyền kim cương thì càng đẹp hơn. Phỉ Phỉ khoa tay chỉ vào cổ cô nói. Cũng không có bảo dưỡng gì nha, da tớ trời sinh đã đẹp như thế. Tiểu Dính cười cười. Dây chuyền tớ có, chỉ là vừa mới tháo xuống xong. Ta có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt sồng người làm Ezip Phong chương 410. Khoe của. Người dịch sân sai. Tim dịch vạn yên chi sao. Thật nha, da của bạn Phỉ Phỉ thật tốt, da của bạn trai cô ấy cũng rất tốt. Trong ao suối nước nóng, mấy cô gái nhìn thấy da rẻ Tiểu Dính rất đẹp có chút hâm mộ liền đi đến. Đúng nha. Da rẻ của bạn trai cậu cũng tốt lắm. Phỉ Phỉ nhìn Sở Tiên một cái, trên mặt mang theo vẻ kinh ngạc nói. Không phải chứ, cậu dùng kem dưỡng da gì vậy? Một cô gái nhìn không được sờ sờ, hỏi. Tôi cũng không dùng gì. Tiểu Dính thấy có 5-6 cô gái tụ tập xung quanh mình, trên mặt lộ ra thần sắc xấu hổ. Tôi bình thường ăn súp cá ba ha ba tai BM ship có tác dụng làm đẹp dưỡng nhan, còn có Tiểu Tiên cho tôi uống một số đồ uống bảo dưỡng. Súp cá thời gian trước ở Kinh Hải có một công ty bán đủ loại súp cá làm đẹp, chẳng lẽ súp cá thật sự có hiệu quả tốt như vậy, Một cô gái kinh ngạc hỏi. Súp cá tôi cũng đã dùng thử rồi nhưng mà hiệu quả cũng không có thần kỳ như vậy nha. Người đẹp tiểu dính cô uống nước thuốc bảo dưỡng gì? Con gái đối với làn da của mình vô cùng để ý, cô gái chờ mong nóng ruột hỏi. Cái này tôi cũng không biết, là tiểu tiên mua cho tôi. Mặt mũi tiểu dính tràn đầy đắng chát nhìn sở tiên. Cái này rất hiếm, tôi mang từ nước ngoài về. Sở tiên cười cười, chưa hề nói quá nhiều. Ở nước nào, nhãn hiểu gì, tôi có một người bạn ở nước ngoài, tôi sẽ nhờ cô ấy mua giúp tôi một ít. Một cô gái hiếu kỳ nói. Không mua được đâu vì loại này không bán đại trà, số lượng tương đối ít, tôi cũng phải rất vất vả mới mua được. Sở tiên lắc đầu. Mấy cô gái khẽ nhíu mày. Có thể dùng tiền mua được không? Giá cao một chút cũng không quan trọng. Sở tiên lắc đầu, giá cả nếu bán tâm hạch pha loãng với nước thì nói không chừng có thể bán với giá một lít mấy chục vạn, thậm chí hơn trăm vạn. Chẳng qua cá lam từ trước mắt còn chưa đạt tới số lượng nhất định, tâm hạch đối với hắn vẫn là vật tương đối chân quý, chất nước này cũng không có nhiều lắm nên hắn cũng không có ý định bán ra. Trước mắt chỉ để người thân của mình và con gái lão Chu cùng thạch lão hưởng thụ loại nước chất này, đám người quen của lão Chu còn đang chờ mà đều không có loại nước chất này để đưa. Cái người này sao lại hẹp hòi như vậy, cùng lắm thì chúng ta dùng tiền mua là được chứ gì? Một cô gái hơi không kiên nhẫn hỏi. Thật sự là không mua được đâu. Sở tiên cười lắc đầu. Tôi cũng không có cách nào. Được rồi, đã không mua được thì thôi vậy. Phỉ Phỉ nhìn thấy mấy cô gái bắt đầu không vui thì vội vàng giải vây, có chút xấu hổ hướng về phía sở tiên cười cười. Sở tiên không có để ý. Trong lòng mấy cô gái kia mặc dù có chút khó chịu tuy nhiên cũng không hỏi nhiều nữa, líu xíu lại một chỗ trò chuyện về các loại mỹ phẩm làm đẹp, chia sẻ những phương pháp làm đẹp hay và những mỹ phẩm có hiệu quả tốt. Ai nha, các cậu đã biết chưa, tuần sau ở Kinh Hải có một buổi đấu giá lớn, buổi đấu giá này duy trì trong vòng một tuần lễ, nghe nói sẽ có vật phẩm chục tỷ mang ra đấu giá đó. Một cô gái đột nhiên nói, tôi cũng có nghe nói, danh xưng là buổi đấu giá lớn nhất thế kỷ, trong buổi bán đấu giá đó tôi đã nhìn chúng một sợi dây chuyền là dây chuyền Dạ Minh Châu phát ra ánh sáng rực rỡ trong bóng đêm a. Vừa đơn giản lại vừa đẹp, đáng tiếc giá khởi đầu đã lên đến hơn 500 vạn, thật sự là quá đắt. Tôi cũng nhìn chúng một cái vòng tay là vòng tay đế vương lục, thật sự là rất đẹp nhưng giá khởi đầu đã hơn 1.000 vạn. Cuộc bán đấu giá này đồ đẹp có rất nhiều, nhất là đồ trang sức, thật sự là đồ nào cũng đẹp. Mấy cô gái trò chuyện với nhau, đột nhiên nhắc tới buổi đấu giá ở Kinh Hải, sở tiên ngồi ở một bên nghe các cô đàm luận thì hơi sững sờ, trên mặt lộ vẻ mỉm cười. Đến lúc đó chúng ta cùng đi tham gia đấu giá đi. Một thanh niên đột nhiên đi tới, nói với mọi người. Được lắm nhưng đến lúc đó cần phải mang theo thật nhiều tiền, nếu không đến buổi đấu giá rồi lại ra về tay không. Một cô gái đồng ý gật gật đầu. Phỉ Phỉ, đến lúc đó em thích gì anh sẽ mua cho em. Tĩnh Vũ đi đến bên cạnh Phỉ Phỉ ôm lấy eo cô nói. Tốt lắm, là anh nói đó nha. Phỉ Phỉ vui mừng quay đầu lại nhìn hắn nói. Đó là đương nhiên, cho dù là trăm vạn, ngàn vạn, chỉ cần em thích anh đều sẽ mua cho em. Tĩnh Vũ hào sảng nói. Vậy thì tốt. Em muốn dây chuyền. Phỉ Phỉ lập tức hưng phấn mà nói. Được, vậy chúng ta sẽ mua một sợi dây chuyền cho dù là bao nhiêu tiền anh cũng đều sẽ mua tặng cho em. Mặt mũi Tĩnh Vũ thâm tình nói. Đây thật sự là rất hâm mộ nha. Mấy cô gái xung quanh hâm mộ nói. Anh nhìn Tĩnh Vũ nhà người ta rồi nhìn lại anh xem. Anh có bỏ ra được mấy trăm vạn để mua dây chuyền cho em không? Một cô gái có chút tức giận nhéo eo nam sinh bên cạnh. Khụ khụ. Chàng trai kia ra vẻ bộ dáng thống khổ. Tiền của anh không nhiều như người ta, chờ nửa năm nữa anh sẽ mua cho em. cút đi, tôi sẽ tự đi mua. Cô gái kia tức giận vỗ vỗ lên người hắn. Hắc hắc. Tên thanh niên kia mặt dày mày dạn cười cười. Tiểu Dính, cậu có muốn đi cùng chúng tớ không? Đến lúc đó bảo Sở Tiên mua cho cậu một sợi dây chuyền. Phỉ Phỉ hưng phấn mà nói. Tớ không cần dây chuyền, tớ đã có rồi. Tiểu Dính vừa cười vừa nói. Dây chuyền cái gì? Cô gái xinh đẹp như cậu nếu đeo trên cổ một sợi dây chuyền kim cương hoặc là dây chuyền sắc phi ve hồng bảo thạch hẳn là sẽ rất đẹp. Cô gái kia nhìn cái cổ trơn bóng của Tiểu Dính, trên tay chỉ có một cái vòng tay màu hồng, lại nhìn Sở Tiên ở bên cạnh trên tay một cái đồng hồ đeo tay cũng không có. Dây chuyền kim cương không rẻ mà hồng bảo thạch lại càng không. Hiện tại tôi đang có một chuỗi vòng tay hồng bảo thạch 58.800. Một cô gái tử tốn nói. Hì hì, trong tay tôi hiện có một chiếc nhẫn đính hôn của Vương Thất Âu Châu. Một cô gái chỉ vào chiếc nhẫn sáng loáng trong tay mình có chút đắc ý nói. Cậu thật biết khoe của, có mỗi chiếc nhẫn này mà cậu cũng đã khoe nửa năm nay rồi. Đứng ở một bên có một cô gái trêu chọc cô nàng. Tớ đang vui nha, cậu cũng mua một cách đi. Cô gái kia vừa cười vừa nói. Cậu đi chết đi. Mấy cô gái hì hì nhốn nháo. Sở Tiên ở một bên cười cười, cho dù là con gái có thân phận gì đi chăng nữa cũng đều có một cảm giác hư vinh nhàn nhạt. Phỉ Phỉ, cậu có thể mua một sợi dây chuyền ánh trăng sớp có ngụ ý là đôi tình nhân yêu nhau say đắm. Tiểu Dính cười đề nghị. Chúng ta đi xem buổi bán đấu giá đi, muốn mua thì phải mua một sợi dây chuyền có ngụ ý. Tĩnh Vũ ở một bên vừa cười vừa nói. Đến buổi đấu giá xem một chút đi. Phỉ Phỉ do dự một chút rồi nói. Nói đến buổi đấu giá cả đám tập hợp lại một chỗ cùng thương thảo đi bán đấu giá, có ý định muốn mua thứ gì, muốn đi xem một chút. Đến lúc đó gọi tất cả mọi người trong hội chúng ta qua đi. Một thanh niên nói với Tĩnh Vũ. Hội chúng ta đã rất lâu rồi không có một buổi tụ họp đông như vậy. Vậy thì tốt, lần này chúng ta sẽ tụ họp ngay tại Kinh Hải. Tĩnh Vũ ngẫm lại, sau đó gật gật đầu. Tiểu Dính, đến lúc đó các cậu cũng đi đi, chúng ta đi cùng nhau. Phỉ Phỉ mời Tiểu Dính. Tiểu Dính có chút phân vân, ánh mắt nhìn về phía Sở Tiên, trên mặt lộ ra thần sắc dò hỏi ý kiến. Trong buổi tụ hội của chúng ta có người ngoài không tốt lắm đâu. Một cô gái cau mày. Tĩnh Vũ nghe được lời nói của cô gái kia khẽ nhíu mày, há mồm muốn nói điều gì nhưng cuối cùng vẫn không có nói ra. Cái này rất đơn giản nha, cho Tiểu Dính gia nhập vào nhóm chúng ta không phải là được rồi sao? Phỉ Phỉ vừa cười vừa nói. Vào nhóm chúng ta. Cô gái nhìn Tiểu Dính. Quy củ trong hội chúng ta không thể phá, khảo hạch hội viên hết sức nghiêm ngặt. Cô gái này hiển nhiên lòng dạ có chút hẹp hòi, bởi vì vừa rồi Sở Tiên nói loại nước bảo dưỡng kia tương đối chân quý khó tìm khiến nội tâm cô ta hơi hơi khó chịu nên có chút bài xích. Muốn vào nhóm chúng ta cần phải có hội viên đề cử mà tài sản cá nhân không thể thấp hơn 2.000 vạn, tuổi tác cũng không được vượt quá 30 tuổi. Một thanh niên đeo kính trả lời. Không cần đâu Phỉ Phỉ, tớ cũng không muốn tham gia vào nhóm làm gì, huống chi tớ rất ít khi đến Thượng Kinh. Tiểu Dính vội vàng khoát khoát tay. Ha ha, vào nhóm không phải muốn vào là có thể vào, vào nhóm tốt như này không phải người bình thường có thể vào được. Cô gái vừa cười vừa nói, giống như có thể vào nhóm là một vinh hạnh lớn lao vậy, đồng thời trong lời nói cũng có ý châm chọc nhàn nhạt. Tiểu Dính cảm giác được một vài cô gái chung quanh mang theo chút địch ý nhàn nhạt, hướng về phía Phỉ Phỉ cười đắng chát. Phỉ Phỉ có chút tức giận. Tiểu Dính, cậu không cần nhập hội cái gì chứ, đối với cậu mà nói thật sự không cần thiết. Lời nói của Phỉ Phỉ khiến mấy cô gái xung quanh cau mày lại, có chút khó chịu nhìn Tĩnh Vũ. Tĩnh Vũ bất đắc dĩ cười cười, ôm lấy bả vai Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ cảm giác được hắn có điều muốn biểu đạt, có chút tính khí trẻ con. Tĩnh Vũ, lúc đầu anh không nên coi thường chị em của em, cô ấy trông thế mà có một chiếc du thuyền giá trị hơn 100 triệu, da rẻ người ta sở dĩ tốt như vậy là bởi vì thường xuyên ăn súp cá ba ha ba tai bm ship. Ách! Tĩnh Vũ hơi sững sờ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Phỉ Phỉ. Cả đám chung quanh cũng sững sờ, sau đó mấy cô gái có chút khinh thường cười cười. Thật sao, thật sự không ngờ rằng Tiểu Dính lại có nhiều tiền như vậy, ha ha. Tĩnh Vũ xấu hổ cười cười. Đó cũng chưa là gì, mấy ngày trước nói dẫn anh đi thành phố Hải Thanh anh không đồng ý, đây quả thực lỗ lớn. Tiểu Dính thế nhưng là vị hôn thê của chủ nhà hàng Tiên Cảnh. Phỉ Phỉ gật đầu nói. Nhà hàng Tiên Cảnh. Mấy người chung quanh giật mình, nghĩ đến mấy ngày nay tin tức hot nhất trên Internet đều là tin tức về nhà hàng Tiên Cảnh. Nhà hàng Tiên Cảnh bể thủy sinh Tiên Cảnh. Tĩnh Vũ kinh ngạc hỏi. Đúng nha, Sở Tiên là ông chủ Tiên Cảnh cũng là người sáng lập duy nhất, giá trị con người người ta lên đến vài tỷ, làm sao lại quan tâm tới cái gọi là hội của các người. Phỉ Phỉ nhìn nét mặt mấy người chung quanh, trên mặt lộ ra thần sắc đắc ý. Điều này, mặt Tĩnh Vũ tràn đầy chấn kinh nhìn về phía Sở Tiên. Sở Tiên hướng về phía hắn cười cười, cũng nói theo ý tứ của bọn họ. Vâng, thực ra nước bảo dưỡng vừa rồi có thể mua được, tuy nhiên cái giá để mua được nó tôi sợ các người không trả nổi, 100 vạn một lít. Thổi ngưu bức ai sẽ thua, khoe của ai sẽ thua.